Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, Phương Thảo rất vui khi được tiếp tục gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Khi Phượng Vô Tài nhận được tin tức về cái chết của Phượng Hàn Sơn đã là giờ thân xế chiều, Phượng Vô Tài vẫn luôn sống ở Đường Gia, không ở trong khách điếm cùng với đám người Phượng Minh Châu. Vì vậy, Phượng Quỳnh Ngọc chạy tới Đường Gia báo tin cho nàng ấy về cái chết của Phượng Hàn Sơn. Lúc đó, vẻ mặt Phượng Vô Tài bình tĩnh, nhưng trong lòng nàng nổi lên cơn phẫn nộ. Phượng Hàn Sơn vậy mà chết rồi. Gần đến trận đấu, mấy ngày nay ở Ma La Thành hay xảy ra các trận đấu riêng giữa các đệ tử của các gia tộc. Trận đấu vẫn chưa bắt đầu, nhưng cuộc chiến đã sớm bắt đầu. Loại bỏ một số đối thủ trước trận đấu, vậy thì trong trận đấu có thể tiết kiệm một số công sức. Rất nhiều hồn thuật sư đều có cách nghĩ như vậy. Nhưng Phượng Vô Tà lại khẳng định chắc chắn rằng Phượng Hàn Sơn không chết trong trận tư đấu giữa các hồn thuật sư. Tính cách của hắn điềm đạm, cư xử khiêm tốn, lấy gia tộc làm trọng, tuyệt đối sẽ không vô cớ gây xung đột với người khác. Theo hiểu biết của nàng, Phượng Hàn Sơn chỉ mới đến Ma La Thành vỏn vẹn 5 ngày, số người mà hắn tiếp xúc rất hạn chế và hầu như không có xung đột. Ai lại giết hắn chứ? Lý do là cái gì? Người đầu tiên Phượng Vô Tà nghĩ đến là nhóm người Từ Gia đã đụng độ với Phượng Hàn Sơn trong tử lâu vài ngày trước. Người thứ hai nàng nghĩ tới là nàng gần như vô thức phái Tiểu Duy điều tra. Cùng với những thị nữ và hộ vệ của Đường Gia, điều tra xem hôm nay Phượng Vô Hà có ra ngoài hay không. Tiểu Duy đáp, vâng, sau đó vội vã rời khỏi. Phượng Vô Tà đi theo Phượng Quỳnh Ngọc đến con hẻm kia xem thử, thi thể Phượng Hàn Sơn nằm bất động giữa vũng máu, cảnh tượng khiến người ta nhìn thấy mà đau lòng. Về phần Phượng Minh Châu, nàng ấy quỳ xuống bên cạnh cái xác, vẻ mặt tự trách cũng như tràn ngập hận ý. Nhìn thấy cảnh này, Phượng Quỳnh Ngọc lại không kìm nén được nước mắt, nghẹn ngào nói với Phượng Vô Tà. Minh Châu tỷ tỷ vẫn luôn quỳ như vậy, kể từ khi tìm thấy thi thể của Hàn Sơn ca. Quỳ đến bây giờ vẫn không cho phép dọn dẹp. Tỷ ấy nói, đợi tỷ tới để nhìn thấy hiện trường. Tỷ là dược sư, có lẽ sẽ phát hiện cái gì đó. Phượng Vô Tà nắm chặt tay, trái tim thăng trầm dữ dội, khóe mắt hơi ướt. Nhưng nàng đem cất cảm xúc này vào, đi tới phía sau Phượng Minh Châu, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai của nàng ấy. Chỉ là một hành động đơn giản, nhưng Phượng Minh Châu đã cảm nhận được sự an ủi của nàng. Phượng Vô Tà không nói lời nào, trực tiếp kéo Phượng Minh Châu đang quỳ dưới đất đứng dậy. Quỳ đủ rồi, đến lúc phải tìm kẻ thù rồi. Giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ hết, bên trong thậm chí còn mang theo sát khí ẩn nhẫn. Phượng Vô Tà cúi xuống xem xét kỹ lưỡng vết thương của Phượng Hàn Sơn. Xương sống bị gãy, lòng bàn tay có vết hồn lực rất sâu, là hồn lực hệ kim còn sót lại. Vết thương ở tay, xương sườn cũng đều do hồn lực hệ kim gây ra. Thường ngày, Phượng Quỳnh Ngọc rất ít nói, nhưng nàng và Phượng Hàn Sơn lớn lên cùng nhau, cùng là huynh muội thứ tộc, tình cảm sâu nặng nhất, lúc này nàng khóc cũng nhiều nhất. Hồn lực hệ kim là kẻ nào chứ? Phượng Minh Châu ra sầm mặt, không chắc chắn lắm. Chẳng lẽ là Mộ Dung Vũ? Hồn lực mà nàng ta sử dụng chính là hệ kim. Gia tộc Mộ Dung chắc cũng đã tới Ma La Thành, nhưng mà không có động cơ. Không phải nàng ta. Phượng Vô Tà nói một cách chắc chắn. Nàng ta không có năng lực mạnh như vậy, để có thể đả thương Phế Hàn Sơn trong một chiêu, nàng ta còn phải tu luyện thêm vài năm nữa. Phượng Minh Châu cũng nghĩ quả thật là như vậy, nàng cũng đã từng giao đấu qua với hồn thuật hệ kim của Mộ Dung Vũ. Tuy rằng hồn thuật của nhai đầu kia không yếu, nhưng cũng không đến nỗi có thể làm Hàn Sơn chết thê thảm như vậy, cho nên không phải nàng ta. Phượng Vô Tà tiếp tục cẩn thận xem xét vết thương trên người Phượng Hàn Sơn, đột nhiên đôi mắt sét lạnh. Nguyên nhân cái chết cuối cùng của Hàn Sơn không phải do hồn thuật. Bàn tay Phượng Vô Tà nhẹ nhàng sờ lên ngực của Phượng Hàn Sơn, nơi đó một vết dao đâm sâu vào cơ thể. Nhát đau này mới là vết thương chí mạng. Trong khoảnh khắc, ánh mắt cả Phượng Minh Châu và Phượng Huynh Ngọc đều nhìn về phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lạnh lùng nói tiếp: "Tuy nhiên nhát đau này không có bất kỳ hồn lực nào." Ngay khi lời này được nói ra, tất cả đều chấn động, nghĩa là đầu tiên Phượng Hàn Sơn bị đánh đến trọng thương, sau đó bị một kẻ giấu đầu rụt đuôi không dám để lộ thuộc tính hồn lực của mình đâm chết bằng dao găm. Phượng Vô Tà đưa tay vén y phục trên ngực Phượng Hàn Sơn, bên dưới lộ ra vết thương đẫm máu. "Không chỉ đơn giản như vậy." Nhìn hình dạng của vết thương, nàng trầm giọng nói: "Ngoài trừ vết chém chí mạng trên cơ thể Hàn Sơn khi huynh ấy vẫn còn sống, những vết chém khác đều là do kẻ sát nhân để lại sau khi huynh ấy đã chết." "Cái gì?" Phượng Huynh Ngọc che miệng không dám tin nổi. "Vô Tà, làm thế nào ngươi nhìn ra?" "Vết thương của một người trước và sau khi chết khác nhau." Phượng Vô Tà lạnh lùng nói. "Ta có thể nhìn thấy được. Một khi người còn sống bị thương do sự đàn hồi của da và cơ xung quanh nên vết thương sẽ hướng sang hai bên. Nhưng sau khi chết, cơ bắp không còn sức đàn hồi này nữa nên miệng vết thương sẽ không hướng ra ngoài." Phượng Vô Tà chỉ vào những vết thương trên người Phượng Hàn Sơn, vẻ mặt rất ảm đạm. Chỗ này, cả chỗ này. Các ngươi xem, những vết thương này đều được tạo thành sau khi chết. Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với người chết. Phượng Quỳnh Ngọc ngây người nhìn những vết thương kỳ dị và đáng sợ. Phượng Minh Châu nghiến răng, lửa giận trong mắt gần như phun ra. "Còn nhớ đám người Từ gia bị đuổi khỏi tửu lâu hai ngày trước sao?" Phượng Vô Tà gật đầu, xem ra lúc này Phượng Minh Châu có cùng một suy nghĩ giống nàng. "Lúc đó, ta nhớ kẻ cầm đầu họ Từ từng dọa giết chúng ta." Phượng Minh Châu bắt đầu suy đoán, liền nhớ lại chuyện hôm đó. "Mấy ngày nay, Hàn Sơn đều ở trong khách điếm. Nếu muốn nói có chuyện xung đột, thì cũng chỉ có xung đột với người của Từ gia." Phượng Minh Châu nói xong, định lao người ra ngoài, tiện đà tìm người của Từ gia để báo thù. Phượng Vô Tà nắm tay nàng ta lại. "Đừng hấp tấp, Từ gia có nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa, xét theo hồn lực còn sót lại trên thi thể, thực lực của tên sát nhân này không phải là đệ tử bình thường. Nếu không phải là hộ vệ đỉnh cấp thì cũng là trưởng lão. Ngươi làm sao mà địch nổi chứ?" Phượng Minh Châu hận tới nghiến răng, nhưng nàng cũng thấy lời Phượng Vô Tà rất có lý. "Chuyện tới nước này, chúng ta phải làm gì đây? Cho dù tạm nhẫn nhịn chuyện báo thù, nhưng trận đấu đã sắp tới, chúng ta lại thiếu một người. Dựa theo quy tắc của trận đấu, chúng ta mất tư cách tham gia. Lẽ nào cứ như vậy mà từ bỏ sao?" Phượng Vô Tà cụp mắt, trong mắt hiện lên sự sắc bén đến đáng sợ. "Nói tới trận đấu, ta cảm thấy cái chết của Hàn Sơn còn có một nghi phạm nữa." Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Minh Châu đều đồng thời nhìn Phượng Vô Tà, đồng thanh hỏi. "Ai?" Phượng Vô Tà nhìn bọn họ, nói từng chữ một. "Phượng Vô Hà." "Phượng Vô Hà?" Phượng Minh Châu chấn động. Phượng Quỳnh Ngọc ở bên nghe xong thì lắc đầu, vẻ mặt không thể tin nổi. "Không thể nào. Nói gì đi nữa cũng là quan hệ quyết thống, nàng ta làm sao có thể?" "Nàng ta có thể đấy." Phượng Minh Châu cắt ngang lời nói Phượng Quỳnh Ngọc, lạnh lùng tiếp. "Lúc đầu nàng ta dám hạ độc ta, còn có cái gì không dám làm? Quỳnh Ngọc, tuổi của người không còn nhỏ, cũng nên tăng cường đề phòng với người khác đi." Phượng Quỳnh Ngọc cúi đầu lẩm bẩm. "Vâng." Nói vậy, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là nghi ngờ, không có bằng chứng xác thực. "Tốt hơn hết là bình tĩnh trước đã." Phượng Vô Tà nhìn thi thể Phượng Hàn Sơn, hít sâu một hơi đè nén đau buồn trong lòng. "Trước tiên đem thi thể Hàn Sơn đi chôn cất, hiện tại không đủ chứng cứ. hơn nữa cũng không thích hợp động thủ trong thành. Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc gật gật đầu. Ánh mắt Phượng Vô Tà trở nên sắc bén, lạnh giọng nói: chờ đến lúc trận đấu diễn ra, thứ chúng ta có chính là cơ hội. Mối thù của Hàn Sơn chúng ta buộc phải báo. Được, Phượng Minh Châu gật đầu. Ta và Quỳnh Ngọc thu xếp một chút, muội về đường phủ trước đi, một lát nữa chúng ta sẽ tới tìm muội. Trở lại đường phủ, Tiểu Duy đã đợi sẵn. Thế nào, có tin tức sao? Phượng Vô Tà hỏi. Ta đã hỏi rồi, nhưng thị vệ và tỳ nữ của Đường gia đều nói hôm nay không thấy Phượng Vô Hà đi ra ngoài. Hơn nữa, đến nay Phượng Vô Hà vẫn trong phủ, hình như là không có gì bất thường. Tiểu Duy đáp. Không thấy sao? Phượng Vô Tà trầm ngâm một chút. Chẳng lẽ cái chết Phượng Hàn Sơn không liên quan đến nàng ta thật sao? Hay là Phượng Vô Hà đã phát triển kỹ năng của mình làm việc quá kín đáo, không bị người khác phát hiện được? Phượng Vô Tà ổn định và điều chỉnh suy nghĩ, hiện tại còn quá sớm kết luận dựa trên những suy đoán của nàng. Trong mọi trường hợp, Phượng Vô Hà là người hưởng lợi nhiều nhất sau cái chết của Phượng Hàn Sơn, nàng ta có lý do gia nhập gia tộc, tham gia trận đấu. Nếu nàng ta thật sự làm điều đó, quả là một ván cờ tốt. Bất luận chân tướng là gì, Phượng Vô Tà tin rằng kẻ sát nhân thật sự sẽ lộ ra sơ hở. Đến lúc đó, dù là ai, nàng đều sẽ đánh trả hàng ngàn hàng vạn lần. Buổi tối, sau khi Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc chôn cất đơn giản cho Phượng Hàn Sơn, bọn họ đến đường phủ tụ họp với Phượng Vô Tà. Ba người tụ tập trong phòng Phượng Vô Tà, im lặng hồi lâu. Sau khi trời sáng, trận chiến gia tộc sắp sửa bắt đầu. Về phần Phượng gia, chỉ còn lại ba người đã không còn tư cách tham gia nữa. Hay là... Phượng Quỳnh Ngọc nói ra một cách thận trọng. Minh Châu tỷ, Vô Tà, hay là mời Phượng Vô Hà trở về, được hay không? Ít nhất, bốn người mới có thể tham gia trận đấu. Phượng Minh Châu trừng mắt với Phượng Quỳnh Ngọc. Nàng ta cũng xứng sao? Giọng Phượng Vô Tà lại là nhàn nhạt. Quỳnh Ngọc, không phải người nào cũng đủ tư cách để chúng ta sử dụng từ mời, biết hay không? Phượng Quỳnh Ngọc gật đầu, biết mình lỡ lời nên không nói nữa. Phượng Vô Tà biết nàng và Phượng Minh Châu đều là người tự tin kiêu ngạo, bắt bọn họ đi mời một thứ rác rưởi do chính mình vứt bỏ trở về sau, nằm mơ đi. Vì thế, điều mà Phượng Vô Tà chờ đợi lúc này là Phượng Vô Hà tự tìm tới cửa. Tin tức về cái chết Phượng Hàn Sơn đã được công bố, không cần biết vụ này có phải từ tay Phượng Vô Hà hay không. Nàng ta hiểu rõ ràng Phượng Hàn Sơn đã chết. Đối với nàng ta, đây là cơ hội duy nhất mà nàng ta có thể nắm bắt. Nàng ta nhất định sẽ tự mình tìm đến tận cửa. Không cần phải mời, chỉ cần chờ đợi. Về phía Phượng Vô Hà, nàng ta đã sốt ruột không thể đợi chờ được nữa. Màn đêm càng ngày càng đen, đúng như lời Phượng Quỳnh Ngọc nói, nàng ta đang đợi Phượng Minh Châu đích thân tới mời. Chuyện đến nước này không phải một mình nàng ta rơi vào tuyệt vọng, mà là vinh dự của toàn bộ Phượng gia. Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà không thể không màng tới, bọn họ chắc chắn nóng lòng như kiến bò trên chảo dầu. Chỉ cần nàng ta kiên nhẫn chờ đợi, hai tỷ nhân đó nhất định sẽ như chó chạy tới mời nàng ta, cầu xin nàng ta gia nhập đội ngũ, vì Phượng gia mà chiến đấu. Tuy nhiên, Phượng Vô Hà cứ đợi, cứ đợi. Giờ dậu đã trôi qua nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, giờ tuất cũng trôi qua, không có ai đến mời nàng ta, cầu xin nàng ta. Phượng Vô Hà không khỏi đi tới đi lui bên ngoài cửa, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn sang phòng Phượng Vô Tà, chỉ thấy trong phòng đốt nến, nhưng không mảy may có dấu hiệu cho thấy sẽ có người đến cầu xin. Phượng Vô Hà không thể chờ được nữa, nàng ta chạy đến trước phòng Phượng Vô Tà. Vô Tà, Phượng Vô Hà gõ cửa. Trong phòng, Phượng Vô Tà, Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc nhìn nhau, rốt cuộc Phượng Vô Hà đã không thể chịu đựng nổi. Phượng Vô Tà ra hiệu cho Phượng Quỳnh Ngọc mở cửa. Mở cửa, Phượng Vô Hà bước vào, nhìn ba người, thậm chí không thèm chào hỏi lấy lệ mà trực tiếp hỏi. Nghe nói, Phượng Hàn Sơn, Hàn Sơn đệ đệ. Phượng Vô Hà muốn nói nhưng lại thôi, nhưng ý tứ đã rất rõ. Hắn chết rồi. Phượng Vô Tà lạnh lùng liếc nhìn Phượng Vô Hà, nhàn nhạt nói. Thế nào? Người đến có chuyện gì sao? Nàng giả vờ không biết. Trong lòng Phượng Vô Hà rất nôn nóng, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Phượng Vô Tà, nàng hận không thể xé rách mặt, xé nát tim Phượng Vô Tà, xem thử rốt cuộc nàng ta suy nghĩ cái gì. Phượng Hàn Sơn đã chết, vậy mà Phượng Vô Tà vẫn còn đang hỏi nàng tới làm cái gì. Tất nhiên nàng tới để thay Phượng Hàn Sơn tham gia trận đấu, ý tứ đã rất rõ ràng, nhất định phải để nàng trực tiếp nói ra sao. Ta nghe nói Hàn Sơn đệ đệ gặp bất trắc, và nghĩ tới bây giờ là thời điểm quan trọng, khi các hồn thuật sư tham gia trận đấu gia tộc sắp phải tiếp nhận chứng nhận hồn hỏa. Một khi số lượng người không đủ, cả gia tộc sẽ bị tước tư cách. Phượng Vô Hà nói rất nhiều, cuối cùng cũng đi đến vấn đề chính. Hàn Sơn đệ đệ chết một cách kỳ lạ, đúng vào lúc này xảy ra tai nạn, chắc chắn là do một đối thủ trong gia tộc nào đó âm mưu giết chết. Hãy để cho ta thay hắn trong trận đấu, ta nhất định sẽ báo thù cho đệ ấy. Phượng Minh Châu chế nhạo nói. Nói thì dễ nghe, người có tư cách thay thế đệ ấy sao? Người thậm chí còn không phải người Phượng gia của chúng ta. Còn có một câu Phượng Minh Châu phải nhẫn nhịn trong bụng, nói không chừng Hàn Sơn là do người hại chết. Phượng Vô Hà chết lặng. Chuyện gì thế này, đã là thời điểm quan trọng, lẽ nào không chịu để nàng ta tham gia sao? Phượng Minh Châu. Phượng Vô Hà dường như không nhịn nổi nữa, gọi thẳng tên Phượng Minh Châu. Người thân là gia chủ, nhưng lại không màng tới đại cục. Người còn xứng đáng với Phượng gia sao? Vòng loại giải đấu gia tộc hồn thuật sư trăm năm mới có một lần. Vinh dự và lợi ích gia tộc gắn liền với sự kiện lần này. Lẽ nào ngươi định từ bỏ tư cách tham gia của gia tộc chỉ vì cái chết của Phượng Hàn Sơn? Ngừng một chút, Phượng Vô Hà chế nhạo nói. Hay là nói, ngươi thà rằng từ bỏ đại nghĩa của gia tộc chứ không chịu nhượng bộ với ta. Phượng Minh Châu bị nàng ta chọc tức đến mức không thèm đáp trả. Sắc mặt Phượng Vô Tà vẫn như thường, ánh mắt lạnh lùng. Phượng Vô Hà, nếu ngươi muốn thay Hàn Sơn thi đấu thì phải xử sự như một kẻ đi cầu xin. Ngươi cho rằng với công lao to lớn có thể chữa khỏi cho toàn bộ bách tính trúng độc ở Ma La Thành của ta. Quốc vương Ma La sẽ thật sự so đo với ta về chút vấn đề nhân số thiếu một người sao? Kỳ thật, Phượng Vô Tà chỉ đang hù Phượng Vô Hà. Sự kiện này có liên quan đến lợi ích của mấy vạn gia tộc trọng đại. Cho dù là quốc vương Ma La cũng không thể tùy tiện coi thường quy tắc chỉ vì một mình nàng. Nhưng Phượng Vô Hà không hiểu rõ nội tình, đương nhiên sẽ rất coi trọng lời Phượng Vô Tà. Phượng Vô Hà nghe xong, thân thể đột nhiên cứng đờ. Đúng vậy, sao nàng ta lại quên mất Phượng Vô Tà có công với Ma La Quốc, ngay cả quốc vương Ma La Quốc cũng nể nàng mấy phần. Nghĩ tới cái này, Phượng Vô Hà không khỏi bắt đầu lo lắng. Cuối cùng trái tim nàng ta quặn lại, đầu gối co lại, nàng ta quỳ xuống. Trong mắt Phượng Vô Tà có chút chăm chọc. Đúng là quá đủ, nàng gần như không thể đếm được đây là lần thứ mấy Phượng Vô Hà quỳ trước mặt nàng. Đúng là không có chiêu nào mới cả. Phượng Vô Hà dập đầu xuống đất cầu xin. Ta cầu xin các ngươi để ta thay thế Phượng Hàn Sơn tham gia cuộc thi đấu toàn quốc sắp tới. Ta cầu xin các ngươi. Đúng vào lúc này, trong bầu không gian tĩnh lặng, một vài ngọn lửa hồn lực chói lọi bốc lên. Thời gian đã tới, đó là hồn hỏa triệu gọi. Đã tới thời khắc tất cả những hồn thuật sư tham gia phải được chứng nhận. Trong không trung, lần lượt bùng lên những ánh lửa rực rỡ, chính là bức màn mà cuộc thi hồn thuật sư đã mở ra, hỏa hồn triệu gọi. Khi từng hồn hỏa bốc lên, mỗi một hồn thuật sư tham gia đều cần phải kích phát hồn lực của chính mình để hợp nhất và xác nhận với hồn hỏa đó. Sau khi được hồn hỏa của cuộc thi đấu xác nhận hợp nhất đồng nghĩa với việc sẽ chính thức trở thành hồn thuật sư đại diện cho gia tộc tham gia thi đấu. Minh Châu tỷ, Vô Tà, hồn hỏa xuất hiện rồi, chúng ta phải làm sao đây? Định lực Phượng Quỳnh Ngọc rút cuộc không đủ, nhìn thấy hồn hỏa bốc lên, trong lòng có chút luống cuống. Trong lòng Phượng Vô Hà mừng rỡ, cúi đầu mang theo ý cười phấn khởi, rồi ngẩng đầu chân thành trả lời. Vô Tà, Minh Châu, hồn hỏa hiện lên là bằng chứng hồn ấn. Nếu bỏ lỡ lúc này, e rằng 100 năm nữa gia tộc mới có thể có ngày khởi sắc. Lấy đại cục làm trọng, để ta trở về Phượng gia, đại diện cho gia tộc tham gia trận đấu đi. Phượng Minh Châu lạnh lùng nhìn phía nàng rồi nói. Phượng Vô Hà, từ bỏ ý định đó đi. Không tham gia trận đấu lần này, Phượng gia chẳng qua chỉ phải ẩn nhẫn thêm 100 năm. Để ngươi quay về Phượng gia chỉ làm phá hỏng gia phong. Ta sẽ không để ngươi gia nhập. Ngươi! Phượng Vô Hà biến sắc, sau đó thay đổi thành bộ mặt đau khổ. Vô Tà, muội mau khuyên Minh Châu đi. Thần làm gia chủ, sao có thể không đặt lợi ích của gia tộc lên hàng đầu? Hiện tại tỷ ấy làm vậy là đang hại gia tộc. Cái này không tới lượt người phải lo lắng. Phượng Vô Tà nhàn nhạt nói. Nếu Minh Châu tỷ là gia chủ, vậy thì quyết định thế nào cũng là của tỷ ấy. Bất luận thế nào ta đều ủng hộ. Đây là cách hành sự của người nhà Phượng gia. Ngươi là người ngoài, không thể hiểu được đâu. Ngươi, các ngươi. Phượng Vô Hà ức hận trong lòng, liền dùng đại nghĩa gia tộc tạo áp lực lên các nàng. Lúc này hồn hỏa trên bầu trời đã dần tắt, thời gian cho việc hợp nhất xác nhận của từng gia tộc không còn nhiều. Cảm nhận được hồn hỏa có biến hóa, Phượng Vô Hà khẩn trương. Nếu bỏ qua cơ hội này, hy vọng trở về Phượng gia của nàng ta quả thật càng ngày càng xa dần. Quỳnh Ngọc, Phượng Vô Hà đổi hướng sang Phượng Quỳnh Ngọc, ánh mắt cực kỳ ủy khuất, vội vàng nói. Muội xem, các muội ấy không nghe lời ta nói, người mà khuyên nhủ bọn họ giúp ta đi. Nàng ta nghĩ nên làm lay chuyển một người như Quỳnh Ngọc để đến thuyết phục Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu. Ta... Trong lòng Phượng Quỳnh Ngọc cũng sốt ruột, nhưng nhìn thấy vẻ mặt không chút biến đổi của Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu, nàng lại không dám nói hết lời. Vế vật, Phượng Vô Hà thầm mắng trong lòng. Mắt thấy thời gian không còn nhiều, Phượng Vô Hà nghiến răng, quỳ gối đi về phía trước hai bước, ôm lấy chân Phượng Minh Châu, van xin. Minh Châu, ta cầu xin muội, xem như ta cầu xin muội được hay không? Cho ta gia nhập đội ngũ, cho dù không cho ta quay về Phượng gia cũng được, nhưng hãy để ta trợ giúp các muội hoàn thành trận đấu này, cho ta cơ hội chứng minh bản thân đi. Người làm cái gì vậy? Phượng Minh Châu bất ngờ, không kịp đề phòng, bị nàng ta ôm lấy đùi, vội vàng né tránh. Người mau thả ta ra, người đừng hòng giở trò vô lại ở nơi này. Phượng Vô Hà quyết tâm ôm lấy chân nàng, nhất thời Phượng Minh Châu cũng không cách nào tránh ra được. Đủ rồi. Phượng Vô Tà đanh giọng, lạnh lùng nhìn Phượng Vô Hà đang giở trò khôi hài. Búng tay một cái, một cổ hồn lực đã đánh trúng huyệt vị trên vai Phượng Vô Hà. Nàng ta bị chấn động, buông tay ngã xuống đất. Phượng Vô Tà chậm rãi tới trước mặt Phượng Vô Hà đang kinh ngạc nhìn mình. Phượng Vô Tà cúi xuống nhìn nàng ta. Phượng Vô Hà nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng. Phượng Vô Hà, người nói rằng người có thể không cần về Phượng gia sao? Phượng Vô Tà khẽ cười, nói. Trong lòng Phượng Vô Hà liền có chút bối rối, vừa rồi tình thế cấp bách nên mới nói ra điều đó, nàng ta hận không thể tự đào hố chôn mình. Chuyện này, ý ta không phải là... Phượng Vô Hà ấp úng, chối bỏ, Phượng Vô Tà căn bản không cho nàng ta cơ hội để nói hết. Được rồi, nếu người đã có giác ngộ đó, ta đây sẽ cho người một cơ hội. Vừa dứt lời, chỉ thấy hồn ấn của Phượng Minh Châu lập tức biến lớn hơn và lơ lửng trên không trung. Sau đó liền có ba luồng ánh sáng đỏ được bắn ra từ hồn ấn và đánh trúng hồn ấn của ba người còn lại. chị thấy hồn ấn của Vượng Vô Tà và những người còn lại đồng thời phát ra ánh hào quang lờ lửng bên cạnh hồn ấn của Phượng Minh Châu. Ngay sau đó, bốn hồn ấn biến thành một luồng sáng và chiếu vào hồn hỏa. Khi luồng sáng tiến vào trong hồn hỏa đột nhiên co rút rồi biến mất trên không trung. Đồng thời, một thông điệp phát ra từ hồn ấn của tất cả bọn họ. Hồn ấn đã được chứng nhận. Kể từ thời điểm này, không có bất kỳ gia tộc nào được phép tiến hành tư đấu, bắt buộc phải cạnh tranh trên lôi đài hoặc trong bí cảnh của trận đấu hồn thuật sư mới có thể vào đấu chính thức. Nếu không sẽ bị tước bỏ tư cách tham gia. Tất cả các hồn thuật sư lập tức xuất phát tới Thanh Vân Quảng Uyển. 3 ngày sau sẽ tham gia tỷ thí trên võ đài. Trong phút chốc, Ma La Thành trở nên nhộn nhịp. Vô số người thu dọn hành trang, đứng dậy rồi lên đường xuất phát trong đêm. Trong đường phủ, Phượng Vô Tà thu hồi hồn ấn, cười như không cười nhìn Phượng Vô Hà. Lúc này Phượng Vô Hà cảm thấy lo sợ, bởi vì nàng ta phát hiện ra bản thân vẫn chưa đạt được mục đích của mình. Vốn dĩ nàng ta muốn mượn cớ lần này trở về Phượng gia, chỉ cần Phượng Minh Châu có thể đáp ứng nàng, kết quả trận đấu như thế nào nàng căn bản không cần quan tâm tới. Còn bây giờ thì sao? Phượng Minh Châu không đáp ứng cho nàng quay về Phượng gia mà còn kéo nàng vào đội ngũ thi đấu của Phượng gia. Điều này có nghĩa là nếu nàng ta muốn trở về với gia tộc và sống với thân phận đại tiểu thư của mình, nàng ta chỉ có thể thể hiện tốt trong trận đấu. Trong lòng Phượng Vô Hà vô cùng tức giận, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ vui sướng và tươi cười. Thật tốt, Minh Châu, muội quả nhiên là người có lý lẽ. Có người như muội làm gia chủ, đúng là hạnh phúc cho gia tộc. Phượng Vô Hà. Phượng Minh Châu không để ý lời khen của nàng ta, đáp: Ta cho người gia nhập đội thi đấu của Phượng gia, chứ không phải đồng ý cho người được trở về gia tộc. Còn phải xem biểu hiện của Vô Hà người tốt đến đâu trong trận đấu mới được. Đúng đúng, Phượng Vô Hà bày ra vẻ mặt chân thành. Ta nhất định sẽ tận lực phát huy thật tốt vì gia tộc mà biểu hiện. Được rồi, Phượng Vô Tà cắt ngang quyết tâm của nàng ta, nhàn nhạt nói: Trở về thu dọn một chút đi, chuẩn bị xuất phát. Được, Phượng Vô Hà gật đầu, mỉm cười đứng dậy rời khỏi phủ gia. Vừa xoay người, trong nháy mắt sắc mặt của nàng ta trở nên vô cùng trầm mặc. Muội cảm thấy nàng ta sẽ làm như thế nào? Phượng Minh Châu nhìn bóng dáng rời đi mất hút của Phượng Vô Hà, nói: Mặc kệ nàng ta làm thế nào, nếu cái chết Hàn Sơn có liên quan tới nàng ta, chắc chắn nàng ta sẽ để lộ dấu vết. Chúng ta chỉ cần quan sát, cho nàng ta thêm một chút cơ hội là được. Phượng Vô Tà lạnh lùng trả lời. Nàng quay sang nhìn Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc. Các tỷ cũng chuẩn bị một chút đi, kế tiếp chúng ta không có thời gian để nghỉ ngơi đâu. Được, Phượng Minh Châu gật đầu. Còn muội thì sao? Không cần chuẩn bị gì thêm sao? Phượng Vô Tà cười cười. Đương nhiên cần, hơn nữa còn cần phải từ từ thu thập một chút. Nói rồi nàng khẽ cười, ánh mắt tràn ngập ý trêu đùa. Chỉ trong chốc lát, Phượng Vô Tà đi tới bên ngoài phòng của Đế Thiên Tà. Nàng kinh ngạc phát hiện Mạc Vinh đang đau khổ chạm vào một cuốn sách có nhiều bức họa. Mạc Vinh. Phượng Vô Tà kỳ quái hỏi: Người đây là chuẩn bị cho cuộc thi sao? Bằng không vì cái gì đột nhiên bỏ công đi đọc sách? Mạc Vinh nghe được âm thanh của nàng, ngẩng đầu một chút nhìn nàng mang theo ánh mắt bi thương. Phượng Vô Tà giật mình hỏi: Làm sao vậy? Người như vậy là thế nào? Phu nhân, Mạc Vinh thở dài ai oán nói: Giáo chủ lệnh cho ta trong vòng 3 ngày phải lấy ra được bản thiết kế sửa lại tổng đàn của Đế Linh giáo. Tổng đàn? 3 ngày? Vẻ mặt Phượng Vô Tà đờ ra. Tuy rằng chưa từng thấy tổng đàn của Đế Linh giáo, có điều nghĩ lại quy mô của tổng đàn có thể thống trị đại lục chắc chắn không hề nhỏ. 3 ngày, Đế Thiên Tà đây là muốn sửa đổi tốc độ làm việc của mệnh sử sao? Đế Thiên Tà bị điên sao? Mắc gì phải hành hạ người như vậy chứ? Phượng Vô Tà hỏi: Giáo chủ nói gần đây ta cần phải nâng cao chất lượng não. Mạc Vinh lại thở dài, âm thanh càng ai oán. Nhưng ta cảm thấy chuyện này hẳn là do chuyện lần trước ta say rượu, nên giáo chủ dùng chuyện này để trừng phạt ta. Phượng Vô Tà nhớ lại buổi tối hôm trước uống rượu đùa giỡn điên rồ, nàng ho khan một tiếng. Cái đó... Mạc Vinh, người cố lên. Nàng làm ra vẻ không nhìn thấy vẻ mặt ai oán của Mạc Vinh, từ từ đi vào trong phòng Đế Thiên Tà. Vừa vào cửa liền thấy Đế Thiên Tà cầm quyển sách tựa người trên giường mà nhìn, vẫn là chiếc áo choàng đỏ rực, có thể vì tư thế tựa người y phục có chút rộng mở, lộ ra một bên ngực. Tư thế lười biếng đó cùng khuôn mặt tà mị của hắn thật quyến rũ. Thấy Phượng Vô Tà thất thần nhìn ngắm, chỉ nghe âm thanh trầm thấp Đế Thiên Tà từ từ truyền tới. Thế nào? Mới như vậy đã bị bổn giáo chủ mê hoặc rồi sao? Phượng Vô Tà khôi phục tinh thần nhìn hắn đáp. Đúng vậy, mê chết đi được. Đế Thiên Tà không nghĩ rằng nàng đáp trả trắng trợn như vậy, ngây người một lúc sắc mặt có chút ửng hồng. Nói đi, tới đây làm cái gì? Phượng Vô Tà bước tới trước bàn, ngồi xuống. Ta nghĩ nên tới nói với người một tiếng, ta sẽ phải xuất phát đi tham gia trận đấu hồn thuật sư, tạm thời phải đến một địa điểm chuyên biệt khác, vì vậy phải dọn ra khỏi phủ. Đế Thiên Tà khinh thường nói. Cuộc thi đẳng cấp thấp đó thật sự nhạt nhẽo, các người nghĩ thế nào lại hứng thú tham gia như vậy chứ? Đối với đại giáo chủ như người mà nói, đương nhiên là cấp thấp. Phượng Vô Tà không thèm để ý sự khinh thường của hắn, nói tiếp. Có điều, đối với chúng ta, cuộc thi này rất quan trọng. Huống hồ rất có thể, tại trận đấu này xuất hiện manh mối về cha mẹ ta, cho nên chúng ta bắt buộc phải đi. Đế Thiên Tà nghe vậy, ngẩng đầu nhìn nàng, yên lặng chăm chú một hồi, chớp mắt nói. Cầm lấy, mang theo vòng cổ này. Trên tay Đế Thiên Tà đã có thêm một sợi vòng cổ, sợi dây hình như được làm từ ngọc bích, như thể nó đang phát ra ánh sáng chói lóa. Đế Thiên Tà giơ sợi dây trước mặt Phượng Vô Tà. Nhận lấy vòng cổ, Phượng Vô Tà nhìn vào nơi phát ra ánh sáng kia mà xem xét. Thật đẹp, đây là tín vật định tình sao? Nữ nhân kia có cần phải nói trắng ra như vậy sao? Trước mặt nàng, hắn luôn bị đem ra đùa giỡn dễ dàng như thế. Vòng cổ này kỳ thực là hồn khí, bên trong có chứa linh khí. Đế Thiên Tà giải thích, theo sau nói thêm một câu. Nó rất lợi hại, thời khắc nguy hiểm, có thể dùng nó bảo hộ cho ngươi. Vậy sao? Phượng Vô Tà gật đầu, tò mò hỏi. Như vậy nó hoạt động thế nào để cứu mạng ta? Vòng cổ này tên là gì? Về sau người sẽ tự biết. Đế Thiên Tà khôi phục lại tư thế lười biếng. Về phần tên gọi, về sau khi linh khí bên trong xuất hiện, hãy kêu nó nói cho người nghe. Cái gì? Phượng Vô Tà tỏ vẻ khó hiểu. Thần bí như vậy? Lấy vòng cổ đeo lên, Phượng Vô Tà rất vui vẻ. Dù sao vật phẩm của đế thị chắc chắn là hàng thượng hạng. Về linh khí cái gì đó thì cứ đợi đến lúc tự nhiên sẽ biết. Dù sao Đế Thiên Tà cũng sẽ không hại nàng. Phượng Vô Tà đứng lên nói. Được rồi, ta phải trở về thu dọn hành lý, còn phải chuẩn bị xuất phát. Chúc ta may mắn đi, Đế Thiên Tà. Nàng không cần ta chúc may mắn đâu. Khuôn mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng, nghiêm nghị, giọng điệu mặc dù bình thường nhưng đầy ẩn chứa một sự bá đạo. Sự may mắn mà nàng có chính là trời sinh. Phượng Vô Tà sờ trán, vị giáo chủ này an ủi người khác cũng thật là. Hắn nhìn phản ứng của Phượng Vô Tà, nhướng mày, hất cằm nói. Thế nào, ta nói không đúng sao? Đúng đúng, Phượng Vô Tà gật đầu. Lời của Đế Thiên Tà chính là lý lẽ, làm sao không đúng được? Đó là tất nhiên. Đế Thiên Tà chính là thích nghe những lời nói thuận theo ý hắn của Phượng Vô Tà, biểu cảm đắc ý. Nàng biết là tốt rồi. Lần này Phượng Vô Tà lại cười lạnh một tiếng, tên kiêu ngạo chết tiệt mới khen hắn một câu đùi đã vểnh lên trời rồi. Đế Thiên Tà vừa nghe thấy tiếng cười của nàng, sắc mặt liền lạnh xuống, đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt Phượng Vô Tà. Biểu cảm này của nàng là ý gì? Ta nói nàng may mắn là trời ban, nàng không tin sao? Phượng Vô Tà vừa định trả lời thì Đế Thiên Tà đã nhìn thấu ý nàng. Nữ nhân này hôm nay nói chuyện với hắn sắc mặt đều nhàn nhạt, lại có vẻ lơ đễnh. Mặc dù nàng cười với hắn hai lần, nhưng rõ ràng tâm tình của nàng không hề tốt. Quan hệ giữa nàng và người kia rất tốt sao? Đế Thiên Tà hỏi. Phượng Vô Tà ngây người, đầu mờ mịt. Cái gì mà người kia? Đó là người nhà của nàng. Đế Thiên Tà nói chuyện thật không khách khí gì hết, cứ cho là hắn không quen biết Phượng Hàn Sơn, nhưng ít nhất cũng phải chú ý một chút. Nói hắn ta e quy tháp đã xem trọng lắm rồi. Hỏi nàng đấy, quan hệ giữa nàng và nam nhân đó tốt lắm sao? Sắc mặt Đế Thiên Tà có chút khó chịu, ngữ khí lại giống như ghen tị. Nàng đau lòng cho hắn. Đế Thiên Tà, đó là huynh đệ trong gia tộc của ta, huynh ấy là bị người khác hại chết, tất nhiên ta phải đau lòng, cảm thấy bất bình và muốn báo thù cho huynh ấy. Phượng Vô Tà liếc Đế Thiên Tà một cái. Huynh ấy tên là Phượng Hàn Sơn, người chú ý một chút, phải tôn trọng người đã khuất, ít nhất cũng nên gọi biểu huynh bằng tên riêng, chứ đừng gọi là người này người kia. Đế Thiên Tà lạnh lùng gầm lên. Chẳng phải nàng đến từ nơi khác sao? Mấy người đó cũng đâu phải thật sự là người nhà của nàng. Cả người Phượng Vô Tà chấn động, ngẩng đầu nhìn chăm chăm Đế Thiên Tà. Không sai, lúc trước thì không phải, nhưng bây giờ nàng đã là một phần của thế giới này. Thân thể này và linh hồn của nàng đã hoàn toàn dung nhập. Cái mà nàng tiếp nhận không đơn giản chỉ là ký ức, mà còn là tình thân với gia đình và hận ý với kẻ thù của nguyên chủ. Đế Thiên Tà, bọn họ là người nhà của ta, người nhớ lấy. Phượng Vô Tà không giải thích nhiều, nói một câu như vậy, Đế Thiên Tà cũng đã hiểu. Ừ, cứ cho bọn họ là người thân của nàng. Ánh mắt Đế Thiên Tà lạnh lẽo khốc liệt. Nàng cũng không được phép đau lòng. Đế Thiên Tà khuôn mặt căng cứng quay đi. Chỉ là mất mạng, báo thù cho hắn là được rồi. Ta không cho phép nàng bên cạnh ta, nghĩ tới nam nhân khác. Người nhà không được, người chết càng không được. Phượng Vô Tà lắc lắc đầu, không thèm nói nữa. Nàng mãi mãi không hiểu nổi lý lẽ của đế đại giáo chủ này. Bây giờ, ngoài thói kiêu căng, ngạo mạn, tự kỷ, ưa sạch sẽ của hắn, nàng còn phát hiện ra thêm một đặc điểm của hắn, chính là hẹp hòi. Được rồi, Đế Thiên Tà, ta muốn đi Thiên Thanh Quảng Uyển cùng với đám người Minh Châu để chuẩn bị cho trận đấu lôi đài 3 ngày sau. Chờ tới lúc đó, phải ở trong Thiên Thanh Quảng Uyển 1 tháng, theo quy định không cho phép ra ngoài. Phượng Vô Tà cười khẽ. Người cứ đợi dưới núi, xem ta thi đấu bằng Thủy Mạc Thiên Hoa đi. Thủy Mạc Thiên Hoa chính là thuật truyền ảnh hệ thủy. Vị trí của Thiên Thanh Quảng Uyển là nằm dưới chân núi, có một thác nước lớn tới mức được miêu tả, có thể che khuất cả bầu trời. Tới lúc đó sẽ có trưởng lão chuyên môn thi triển Thủy Mạc Thiên Hoa, những người không thể tiến vào đấu trường có thể xem rõ ràng quá trình thi đấu đặc sắc. Vậy mà Đế Thiên Tà chỉ dồn sự tập trung vào thời gian trong lời của Phượng Vô Tà. Nàng muốn đến nơi chết tiệt đó cả tháng trời không ra ngoài sao? Đế Thiên Tà nổi giận đùng đùng, biểu tình lại như muốn giết người. Ta muốn gặp nàng phải làm sao? Không cho đấu nữa. Mấy lão già đó treo giải thưởng cho nàng là cái gì? Nàng nói đi, ta cho nàng gấp 10 lần. Phượng Vô Tà không biết phải nói sao. Ngươi đừng đùa nữa. Phượng Vô Tà, nàng thấy ta giống đùa sao? Đế Thiên Tà mất bình tĩnh, hắn cứ tưởng cuộc thi đấu nhỏ đánh 2 ngày là được rồi, không ngờ lại bắt Phượng Vô Tà ở trong đấu trường nhiều ngày như thế. Được rồi, Phượng Vô Tà biết những lúc như vậy cần phải dùng chân chó vuốt về một tí mông ngựa mới có thể khuyên nhủ được người tính tình khó ưa này, vì vậy nàng liền bắt đầu bóp vai cho hắn. Cái này cũng là vì phòng ngừa tình huống có hồn thuật sư ra vào tới lui, thoát khỏi sự giám sát gian lận. Người cứ yên tâm mà chờ đợi, ta sẽ nỗ lực thi đấu, lấy được top 20 về cho ngươi. Chiêu này quả thật có tác dụng đối với Đế Thiên Tà, hắn nhắm mắt hưởng thụ một hồi, khinh thường nói. Chỉ trong top 20 thôi sao? Nàng thật biết cách khiến ta mở mày mở mặt. Cái này rõ ràng đang kỳ thị mục tiêu của nàng quá thấp, nhưng mà hắn nói vậy cũng có nghĩa là sẽ không tiếp tục phản đối nàng thi đấu nữa. Phượng Vô Tà suy nghĩ rồi nói. Vậy thì top 10 được hay không? Hồn thuật sư tham gia nhiều như vậy, nếu nàng thật sự lấy được thứ hạng cao thế này, đối với nàng mà nói đã là không uổng bản thân tu luyện hơn nửa năm nay. Nhân sinh của nàng chỉ để theo đuổi có nhiều đây thôi sao? Phượng Vô Tà nghiến răng nói. Được, liều một phen, ta nhất định lọt vào top 10. Hồn thuật của nàng do ta đích thân chỉ dạy, cái thành tích quèn đó nàng cũng có mặt mũi đem về gặp ta sao? Không phải ngươi muốn ta lọt vào top 5 chứ? Lần đầu tiên Phượng Vô Tà cảm thấy đối với tay mơ mới tu luyện được nửa năm như nàng thì nhân sinh quả thật rất gian nan. Còn 4 vị trí còn lại thế nào? Sao nàng không trực tiếp đánh bẹp bọn họ đi? Đế Thiên Tà hỏi lại. Phượng Vô Tà đã hiểu, không ngờ Đế Thiên Tà lại kỳ vọng nàng đạt được ngôi quán quân, đúng là một tham vọng điên cuồng. Phượng Vô Tà không thèm nói, quay đầu muốn rời khỏi. Nàng quay lại cho ta. Đế Thiên Tà hung hăng bắt lấy tay nàng. Nàng cứ như vậy mà đi sao? Phượng Vô Tà đảo mắt nhìn không được quát Đế Thiên Tà. Ta không đi, chẳng lẽ đợi người đuổi sao? Đế Thiên Tà lạnh lùng liếc nàng, sau đó một hồi cuối cùng lại đưa tay ôm nàng vào lòng, bá đạo hôn lên môi nàng như đã kìm nén lâu ngày. Sau một hồi lâu, hắn buông Phượng Vô Tà ra một cách không cam tâm, sau đó ngồi trở lại cầm lên cuốn sách vừa đọc được một nửa. Bây giờ nàng có thể đi được rồi. Dứt lời, hắn giả vờ lật cuốn sách, rõ ràng lại đang cầm ngược nhưng vẫn tỏ vẻ đang đọc rất hăng say thích thú, thật là quá lắm rồi. Phượng Vô Tà thầm nghĩ, vị đế đại giáo chủ này không diễn kịch thì chết sao? Được rồi, ta đi thật đây, đừng nhớ ta quá đấy. Cuối cùng, nàng cũng tạm biệt Đế Thiên Tà rồi rời khỏi. Đế Thiên Tà nhìn theo bóng lưng Phượng Vô Tà rồi ném cuốn sách đi, nét mặt không hề dễ nhìn. Nữ nhân này rời đi không một chút luyến tiếc, làm hắn rất giận. Tùy ý nàng vậy, chẳng phải chỉ một trận đấu thôi sao, nàng ấy tung hoành một lần đi. Trước đó Phượng Vô Tà đã chào hỏi và chào tạm biệt người ở đường gia hết rồi, vì vậy tối nay nàng không làm phiền bọn họ nữa, trực tiếp lên đường đi thẳng tới Thanh Vân Quảng Uyển cùng Phượng Minh Châu và những người khác. Do cái chết của Phượng Hàn Sơn, cả đêm bọn họ trằn trọc không ngủ. Khi đến Thanh Vân Quảng Uyển, trời đã sáng. Thanh Vân Quảng Uyển được Ma La Quốc đặc biệt lập cho các hồn thuật sư, nằm ở vị trí cách 5 dặm bên ngoài Ma La Thành. Thanh Vân Quảng Uyển dựa lưng vào một ngọn núi lớn, trên núi chính là nơi tổ chức đấu trường. Đồng thời, lối vào mật cảnh thử luyện cũng ở đây. Vì quy mô hồn thuật sư rất lớn, số lượng người tham gia rất đông nên nó chiếm diện tích khá lớn. Khi đám người Phượng Vô Tà đến nơi, không khỏi bị sốc trước quy mô Thanh Vân Quảng Uyển. Nơi đây có chỗ nào giống khu vườn? Đây rõ ràng là một thành phố được xây dựng trên sườn núi. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu thường xuyên ra ngoài địch luyện thì còn đỡ, Phượng Quỳnh Ngọc đã hoàn toàn choáng váng. Quá hùng vĩ đi! Phượng Quỳnh Ngọc không khỏi cảm thán. Phượng Vô Tà lại không phản ứng gì, nàng ấy chính là đến từ thời hiện đại, đã sớm quen với việc nhìn thấy những tòa nhà cao tầng. Vì vậy, nàng chỉ kinh ngạc một chút trước tác phẩm này của Ma La Quốc. Nhìn bộ dạng ba người, nàng không khỏi lắc đầu. Mau đi vào đi. Bước vào quảng uyển là một quảng trường khổng lồ. Lúc này quảng trường đã đầy rẫy những đệ tử ưu tú từ các thành lớn của Ma La Quốc. Nhiều người như vậy sao? Phượng Quỳnh Ngọc kêu lên. E là cũng phải hơn chục ngàn người. Đúng vậy, Phượng Minh Châu nhìn đám người trước mặt. Lần này kết hợp thi đấu vòng loại của các gia tộc và cá nhân, những người tới đây tham gia thi đấu sợ rằng có không dưới 5.000 gia tộc. Chúng ta đi tìm nơi ở được cấp cho mình trước đã, Phượng Minh Châu nói và bước đến một tòa nhà cao lớn đối diện quảng trường. Mỗi gia tộc được hồn hỏa xác nhận thành vân quảng uyển sẽ chuẩn bị một nơi ở tương ứng cho gia tộc này. Bốn người Phượng Minh Châu được cung cấp một viện tử tương đối nhỏ và yên tĩnh, chỉ có một gian phòng đơn giản. Nhìn viện tử nho nhỏ này, sắc mặt Phượng Vô Tà không khỏi lạnh lùng, nhíu mày nói. Chúng ta bốn người, tại sao chỉ có một gian phòng? Lúc trước, nàng đã từng thấy qua nơi ở của những gia tộc lớn khác rất ư xa hoa, chẳng lẽ là đang chèn ép những gia tộc nhỏ như bọn họ. Một sự kiện trọng đại quy mô toàn quốc cả trăm năm mới có thể một lần mà cũng xuất hiện tình trạng phân biệt đối xử bất công như vậy sao? Phượng Vô Tà cảm thấy quá nực cười. Phượng Minh Châu thở dài, bất lực, sau đó ánh mắt trở nên lạnh lùng. Theo bọn họ, Phượng gia chúng ta chỉ là một gia tộc nhỏ, đương nhiên không được coi trọng. Đổi thành Lưu Thế Gia, dù chỉ có một người tới cũng sẽ được an bài chỗ ở tốt nhất. Phượng Vô Tà mím nhẹ môi, mắt nheo lại. Trước kia ở Thanh An, quả thật Phượng gia không có tiếng tăm. Cũng chính là vì thế, chúng ta ở trận đấu hồn thuật lần này mới phải dốc toàn lực, giành lấy một vị trí cho Phượng gia. Phượng Minh Châu nghe xong, nhìn Phượng Vô Tà, rồi cười. Rất rõ ràng, đây là suy nghĩ chung của bọn họ, vì vinh quang gia tộc mà chiến đấu. Phượng Quỳnh Ngọc lại chăm chú nhìn Phượng Vô Tà, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Phượng Vô Tà sắp xỉ tuổi nàng, nói chính xác là còn nhỏ hơn 3 tuổi, nhưng nàng cảm thấy Phượng Vô Tà bất luận thiên phú, tầm mắt, suy nghĩ, còn cả khí chất dường như đều vượt qua nàng rất xa. Chuyện này khiến nàng có chút hiếu kỳ, ngưỡng mộ. Phượng Vô Hà nghe thấy bọn họ lại có chút ủ rũ. Thứ nhất, nàng tham gia cuộc thi này chỉ vì bản thân, trước giờ chưa từng vì gia tộc tranh đoạt cái gì. Thứ hai, Phượng Vô Tà càng ưu tú, nàng sẽ chỉ càng tự ti. Vì vậy, đối với trận đấu, Phượng Vô Hà căn bản không quá hứng thú. Chính vào lúc trong lòng mỗi người suy nghĩ khác nhau thì nghe thấy một giọng nữ chói tai không thể tưởng tượng nổi vang lên bên ngoài. Trời ạ, trong Thanh Vân Quảng Uyển còn có một viện tử rách nát thế này sao? Nơi này để cho heo ở sao? Ngay sau đó một tràng cười của một đám người. Phượng Vô Tà nhìn Phượng Minh Châu cùng cao mày giận dữ không vui. Phượng Quỳnh Ngọc không nhịn được đẩy cửa bước ra ngoài. Người nói cái gì? Sao một chút gia giáo cũng không có? Thật không lễ phép. Chỉ nhìn thấy một đám nam nhân đứng bên ngoài, xem dáng vẻ chắc là vừa đi qua đây. Người vừa nói là một thiếu nữ, không ngờ tới trong viện tử cũng có người. Ngẩn người một chút, ngay sau đó lại vang lên giọng cười lạnh chế giễu. Thật sự còn có người ở đây, nhìn đã biết thế gia thất thế ở nơi rách nát này, cũng phù hợp với thân phận của mấy người các người đấy chứ. Người... Phượng Quỳnh Ngọc giận dữ trợn mắt nhìn nàng ta, ức hiếp người quá đáng. Phượng Vô Tà cười lạnh, khinh thường nói. Ta lại cảm thấy, người vô lễ hèn mọn như người đây, thì cho dù gia tộc thất thế nhất, cũng có thể cảm thấy xấu hổ thay cho người. Người nói cái gì? Nữ tử đó thét lên. Người cũng dám sỉ nhục ta, không cần mạng sống nữa sao? Vừa nói, đã ra tay muốn động thủ trước. Phượng Vô Tà chỉ bình tĩnh hừ nhẹ, đáy mắt sượt qua tia chế nhạo lạnh lùng. Lúc này trong đám nam nhân, một nữ tử tư thái cao quý lạnh lùng cất tiếng. Thải Ngọc, đừng động thủ, cẩn thận kẻo mất tư cách thi đấu. Sau đó nàng ta khinh miệt nhìn bốn người Phượng Vô Tà. Với lại, Mùi ra tay với những người hạ đẳng này chỉ làm cho mất thân phận của mình. Vâng, đại tỷ. Thiếu nữ vô lễ tên Thải Ngọc kia nghe xong lập tức cung kính trả lời, sau đó nàng ta hung dữ trừng mắt Phượng Vô Tà trở về hàng ngũ. Rất rõ ràng, cô nương được gọi là đại tỷ kia rất có thể là người kế vị của gia tộc mà bọn họ cho là hạng nhất hoặc là đại đệ tử. Đám nam nhân kia cũng không thèm để ý tới bốn người Phượng Vô Tà cao ngạo rời khỏi. Phượng Quỳnh Ngọc nhìn bọn họ đi vào một cát lửng nguy nga lộng lẫy, không nhịn được nói: không phải chỉ là đại gia tộc thôi sao? Thật sự quá xem thường người khác. Phượng Vô Tà hờ hững lên tiếng: không sao, lúc tỷ thí sẽ có cơ hội dạy dỗ bọn họ một chút. Nàng xoay người đi vào trong phòng thu dọn hành lý, lúc trời sáng có thể tùy ý đi lại. Đến tối sau khi ăn cơm do Thanh Vân Quảng Uyển phân phát xong, mấy người bắt đầu tập luyện. Tập luyện xong thì chuẩn bị đi ngủ. Bởi vì chỉ có một căn phòng, vì vậy bốn người chỉ có thể miễn cưỡng chen chúc. Ngủ một đêm, tinh thần mọi người cũng được hồi phục dồi dào. Tảng sáng, trời vừa tờ mờ sáng, Phượng Vô Tà đang điều tiết hồn lực. Đột nhiên hồn ấn trong tay nàng phát sáng, một đoạn thông báo hiện lên: mọi gia tộc tham gia tỷ thí, xin lập tức đến Quy Vân Đài, nhận lấy tư cách lên võ đài. Ba người khác cũng lần lượt tỉnh giấc. Nhận được thông báo rồi, Phượng Minh Châu hỏi. Phượng Vô Tà gật đầu. Ừ, chúng ta đi thôi. Mấy người ra khỏi biệt viện, nhanh chóng đi về phía Quy Vân Đài trên núi. Đến gần núi, liền thấy mọi gia tộc đều đang đợi ở dưới chân núi. Phượng Minh Châu cũng hiếu kỳ: sao vậy? Có gì không đúng sao? Phượng Vô Tà hỏi. Các hồn thuật sư tham gia tỷ thí đều phải đợi ở Quy Vân Đài, nhưng lần này tại sao đều tụ hội dưới chân núi? Phượng Minh Châu có chút nghi hoặc. Chắc là lần này có chút khác. Phượng Vô Tà hờ hững cười. Không cần biết thế nào, chúng ta yên lặng quan sát diễn biến là được. Phượng Minh Châu gật đầu, nhanh chân tăng tốc. Bốn người rất nhanh đã đến nơi tập hợp. 5.000 gia tộc, mấy vạn người tụ tập ở đây, dưới chân núi có thể nói là biển người. Mọi người trong cùng một gia tộc đều tập hợp lại thành một nhóm, quần áo và vũ khí của mỗi gia tộc khác nhau, cũng khác nhau, rất dễ phân biệt. Phượng Minh Châu nói với ba người khác: ba người các muội đều nghe rõ rồi đấy. Nhớ lấy, các gia tộc tỷ thí giành đấy xếp hạng trước giờ rất tàn nhẫn, vì vậy trong lúc đấu võ phải chú ý an toàn. Nhất là khi gặp phải đệ tử của ngũ đại thế gia, nhất định phải cẩn thận. Thi đấu tất nhiên quan trọng, nhưng thời khắc nguy hiểm vẫn ưu tiên bảo vệ mạng sống. Cả ba người gật đầu. Ngũ đại thế gia, vậy thì sao? Phượng Vô Tà hơi nghiêng đầu hỏi. Chính là năm gia tộc lớn, nắm quyền ở Ma La Quốc. Phượng Minh Châu là gia chủ, trước đó có biết qua những chuyện này, giải thích cho Phượng Vô Tà. Muội xem, nhóm bên kia. Phượng Minh Châu chỉ vào một nhóm cách không xa, nói: đó chính là Ma La Quốc tứ bộ đại tộc, một gia, người nắm giữ 2/3 nguồn tài nguyên khoáng thạch của cả nước. Phượng Vô Tà nhìn theo hướng nàng chỉ tay, chỉ thấy mười mấy thiếu niên thiếu nữ đứng đó, trên người mặc chiến bào xanh đẹp đẽ, giác kiếm, trên chiến bào và trên kiếm đều khắc huy hiệu, nhìn như một ngọn núi lớn. Nam tử dẫn đầu có thân hình vô cùng cao lớn, trên tay cầm một cây chiến chùy chua dài còn cao hơn cả hắn. Mấy gia tộc khác xung quanh dường như không dám mạo phạm hắn ta, thà chen chúc một chút cũng chừa ra cho người một gia một khoản lớn. Ngoài ra còn có một gia tộc, mỗi người trong gia tộc này đều mặc giáp trụ, trên nón sắt có hoa văn hình mây màu máu, dáng người thẳng tắp tựa như một ngọn giáo lớn, gương mặt đằng đằng sát khí. Dẫn đầu lại là một nữ tử, hai tay cầm một thanh trảm mã đại kiếm, trên người lộ ra khí chất hung hãn. Nam tử cao lớn đó đang cùng nàng ta nói cái gì? Mắt Phượng Vô Tà sáng lên, khí chất này nàng rất quen thuộc, quân nhân, hơn nữa là một người quân nhân kỷ luật nghiêm minh, thân chinh trăm trận chiến. Minh Châu, gia tộc kia là ai? Nàng hỏi. Phượng Minh Châu nhìn qua. Đó là An Lăng Thế Gia, trấn thủ biên giới phía bắc của Ma La, là thế gia nổi tiếng với những chiến công chống lại người Mang và thú dữ quanh năm, thống lĩnh quân đội tinh nhuệ hùng mạnh của Ma La. Nàng chỉ vào nữ tử kia. Người kia là trưởng nữ của An Lăng Thế Gia, An Lăng Tịch, tuy thân phận nữ nhi nhưng đã từng giết vô số kẻ địch, được gọi là Phi Phượng Tướng Quân, là một nữ diêm vương trên chiến trường. Lúc thi đấu, nếu rút trúng nàng ta, phải thận trọng gấp bội. Phượng Vô Tà gật đầu, không ngờ tới ở đây có thể nhìn thấy quân nhân của thế giới này lại còn là một nữ tướng quân giống hệt nàng. Nàng rất kỳ vọng có thể cùng nàng ta rèn luyện mài dũa. Lúc này phía sau đột nhiên truyền lại một trận huyên náo. Quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một đội quân ngẩng cao đầu bước tới. Đội quân này có hơn 30 người, trong đoàn người hỗn loạn đấu đá lung tung, thấy có người chắn đường liền không khách khí mà đẩy. Không ít người của các gia tộc khác bị đẩy, người ngã người đổ, nhưng đều không dám giận dữ, không dám lên tiếng. Đây lại là gia tộc nào? Phượng Vô Tà hơi cau mày, hành động ngang ngược thật khiến cho người ta không thích nổi. Chắc là Ứng gia ở phương Nam, gia tộc kiểm soát toàn bộ giao dịch hàng hóa trên biển của Ma La. Phượng Minh Châu cũng hừ một tiếng. Hôm qua tỷ đệ ý điều tra, Ứng gia chính là kẻ chống lưng đằng sau để Từ gia dựa vào. Phượng Vô Tà nghe xong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, sau đó lại chậm chạp nấp đi. Không sao, nàng ta giữa núi, núi sẽ đổ, giữa người, người sẽ chạy. Ngữ khí bình thản dường như đang nói một sự thật hiển nhiên. Lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nữ thè thé quen thuộc truyền tới. Các người ở đây chắn đường bọn ta, mau tránh ra, cái lũ tầm thường này. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu cùng nhìn qua thì cùng lúc nhìn thấy chủ nhân của giọng nói. Lại là nữ tử hôm qua gây huyên náo trước cửa viện tử của bọn họ, cái người tên là Thải Ngọc, oan gia ngõ hẹp. Là ngươi? Nữ nhân tên Thải Ngọc hét vào mặt Phượng Vô Tà trước. Người thế mà lại dám xuất hiện trước mặt ta? Nực cười, Phượng Vô Tà giễu cợt nhìn nàng ta như nhìn một kẻ ngốc. Người cho rằng ngươi là ai mà cũng xứng để ta trốn chạy sao? Thải Ngọc tức đến tái mặt, chỉ vào Phượng Vô Tà, đôi môi run rẩy không nói nên lời, xoay người nhìn người phía sau, ủy khuất nói: "Đại tỷ, có người sỉ nhục muội, tỷ phải làm chủ cho muội." Phượng Vô Tà im lặng, cuối cùng ai nhảy ra tranh chấp trước là ai sỉ nhục ai trước. Xem ra Ứng gia ta hai năm gần đây giết người còn ít, có người bắt đầu không đặt Ứng gia chúng ta vào trong mắt rồi. Người lên tiếng là nữ tử cao ngạo đứng đầu gia tộc tối hôm qua. Nàng ta đánh giá Phượng Vô Tà từ trên xuống dưới, trong mắt còn mang theo sự lạnh lẽo. Phượng Vô Tà cũng lạnh lùng nhìn nàng ta. Đối phương ở trước mặt nàng thị uy, Phượng Vô Tà không thể nuốt trôi cục tức này. Nàng khinh thường nói: "Xem ra một số người quá bành trướng, quên mất nhìn lại bản thân mình xem có đạo đức gì, năng lực gì." Lời này vừa nói, nữ tử kia liền cao mày, khí thế quanh người đột ngột dâng cao, hồn ấn cũng bắt đầu mập mờ phát sáng. Phượng Vô Tà cũng không mãi mãi tỏ ra yếu thế, hồn lực được kích động phát ra toàn thân, hai người không khoan nhượng, hai bên gia tộc cũng dương cung bà kiếm. Ngay khi các đệ tử gia tộc Ứng gia chuẩn bị rút kiếm, Phượng Vô Tà lại chủ động trước một bước, thu lại hồn lực của chính mình. Nàng nhàn nhạt xoay người bước đến bên cạnh Phượng Minh Châu, vẻ mặt lạnh lùng nhưng dường như không hề có ý chuẩn bị động thủ với vị đại tiểu thư Ứng gia đó. Nữ tử kiêu ngạo của Ứng gia kia hừ lạnh, cũng thu lại khí thế, khinh thường phun ra ba chữ: "Đồ vô dụng." Phượng Vô Tà lười phản ứng. Hiện tại nàng có thể nhìn ra người Ứng gia để mắt cao hơn đầu, coi thường các gia tộc khác, không đáng để vì loại người không coi ai ra gì như bọn chúng vi phạm quy tắc của trận đấu. Trong cuộc tỷ thí, dạy dỗ bọn chúng cho tử tế là được rồi. Vô Tà, một giọng nói đầy kinh ngạc truyền tới. Phượng Vô Tà quay đầu, hóa ra là Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết, người cũng tới đây tham gia trận đấu sao? Phượng Vô Tà cũng rất vui khi gặp người quen. Đúng vậy. Phượng Minh Châu liếc nhìn Bách Lý Vũ Tuyết trước mặt, sau đó mới hồi thần, trầm giọng hỏi. Vô Tà, mùi quen biết người của gia tộc Bách Lý sao? Phượng Minh Châu nói. Gia tộc Bách Lý cô nương này là thế gia lớn nhất, nắm giữ đan dược của Ma La Quốc, là đại tộc chiếm cứ ở phía đông Ma La Quốc. Tất cả đệ tử của gia tộc này đều tu luyện hồn thuật và luyện dược. Phượng Vô Tà hơi ngạc nhiên một chút. Trước đây từng nghe nhà sát nói rằng trên toàn bộ Thiên Kỳ Đại Lục có rất nhiều có thể tiến hành song tu cả hồn thuật và y thuật. Không ngờ rằng Bách Lý gia lại có tài năng như vậy. Huyết thống của gia tộc đều có thiên phú dược sư và hồn thuật sư. Không ngờ ngày thường Bách Lý Vũ Tuyết rất khiêm tốn, lại là người của một trong ngũ đại gia tộc. Bách Lý Vũ Tuyết che miệng cười khúc khích. Quá khen rồi. Mặc dù gia tộc Bách Lý của chúng ta đều là song tu hồn thuật và y thuật, nhưng số lượng người trong gia tộc ít, không bì được bốn gia tộc khác. Trong trận đấu này, số lượng người của gia tộc chúng ta tham gia không tới 5 người. Tuy nhiên, 5 người này đều lại là tinh anh trong những người tinh anh. Phượng Vô Tà và Phượng Minh Châu đưa mắt nhìn nhau, trong lòng đã biết đối thủ mà bọn họ sẽ gặp phải trong trận đấu này khủng khiếp tới mức nào. Mấy người trò chuyện vui vẻ thì một thiếu niên mặc áo choàng màu vàng có họa tiết giao long bước tới. Vị này có phải là Phượng Vô Tà, Phượng cô nương hay không? Hắn nhẹ nhàng lịch sự hỏi. Chính là ta. Phượng Vô Tà nghi ngờ nhìn hắn, hình như bản thân không hề quen biết hắn. Tại hạ Lận Diệt Vân, đa tạ cô nương mấy ngày trước đã ra tay giải quyết vụ đầu độc Ma La Thành, cứu mạng tiểu muội của ta. Lận Diệt Vân thi lễ. Thì ra là hoàng tộc Ma La. Lần này không cần Phượng Minh Châu giới thiệu, Phượng Vô Tà cũng biết. Ở Ma La, người có họ Lận cũng chỉ có người hoàng tộc. Lận gia này chắc chắn là đại thế lực thứ năm của Ma La. Hoàng tử không cần khách sáo, ta chỉ làm nghĩa vụ vốn dĩ của một dược sư. Phượng Vô Tà gật đầu. Đột nhiên gió mây nổi lên trên bầu trời, ba đạo ánh sáng chói lóa giống như ngân hà ở cửu trùng thiên từ chân trời hạ xuống. Trong ba luồng ánh sáng ẩn hiện ba thân ảnh giống như tiên nhân đậu xuống trên quy vân đài cao phúc trên tầng mây. Cả đám đông đều nín thở tập trung xem cảnh này, xôn xao suy đoán thân phận của ba vị này. Quy Vân Đài nằm trên đỉnh núi Miểu Vân, phía sau biệt viện Thanh Vân. Núi Miểu Vân cao hơn 8.000 thước, nửa đường lên núi bị bao phủ trong sương mù. Vì vậy, sau khi ánh sáng rực rỡ ở chân trời tan biến, cũng sẽ không thấy rõ được cảnh trên Quy Vân Đài. Đương nhiên cũng sẽ không nhìn thấy ba nhân vật bí ẩn trên đó. Yên lặng. Đúng lúc này, một giọng nói to như sấm vang lên. Đám đông nhìn một lão giả không biết từ khi nào đã đứng trên cao đài trước mặt. Lão giả ngước nhìn ba luồng sáng như muốn xin chỉ thị, rồi nói: Lão Phù là đại quốc giám của trận đấu này. Các người đến đây ác hẳn đã chuẩn bị tốt mọi thứ. Vậy thì ngay bây giờ là ải đầu tiên các người phải đối mặt. Đại quốc giám vươn tay chỉ về phía bậc thang dài dẫn lên đỉnh núi. Leo lên bậc thang Quy Vân là đến được Quy Vân Đài, lấy tư cách tham gia tỷ thí trên lôi đài. Ngừng một chút, ông ta nói tiếp. Mỗi gia tộc chỉ được cử một thành viên tham gia. Gia tộc nào thuộc về đội thua cuộc sẽ bị loại trực tiếp khỏi trận đấu. Đám đông náo động, điều này hoàn toàn khác với quy tắc của những trận đấu trước. Có chuyện gì vậy? Tại sao quy tắc năm nay lại thay đổi lớn như vậy chứ? Phượng Minh Châu khó hiểu nói. Phượng Vô Tà nhàn nhạt trả lời. Chắc là không thoát khỏi liên quan tới ba người vừa xuất hiện. Trong lòng thầm nghĩ, nàng nhớ trước đây khi thi đấu, thông báo đã nói rằng sẽ có các trưởng lão từ học viện hồn thuật tới để lựa chọn đệ tử trong số các hồn thuật sư xuất sắc, chẳng lẽ là bọn họ sao? Vừa nghĩ, giọng nói đại quốc giám lại truyền tới. Có thời gian một nén hương cho các người, cử ra người đại diện, nắm bắt thời gian đi. Ngay khi giọng nói rơi xuống, một người ở hàng đầu nói lớn. Chẳng phải chỉ leo núi thôi sao? Việc này có gì to tát? Chưa tới nửa nén hương, ta có thể leo lên tới đỉnh rồi. Dứt lời, một bóng người nhảy ra khỏi đám đông, đi thẳng đến bậc thang trời quy vân. Đại quốc giám chỉ nhìn đó chứ không hề ngăn cản. Người kia đi vài bước, đi đến trước bậc thang trời, một chân vừa đặt lên bậc đầu tiên, chỉ thấy sắc mặt thay đổi lớn, một ngụm máu tươi trào ra, giống như một con mạnh thú điên cuồng lao thẳng vào đầu, sau đó hất tung lên không trung. Khi hắn ngã xuống đất, mặt đã như tờ giấy. Đại quốc giám cười lạnh. Ngu xuẩn, là già của Khổ Thủy Trấn, loại. Lúc này mọi người mới ý thức được leo lên bậc thang quy vân này sẽ muôn trùng nguy hiểm. Đây rốt cuộc là thế nào? Phượng Quỳnh Ngọc kinh sợ hỏi. Trận pháp, hơn nữa là một trận pháp vô cùng mạnh mẽ do ba cổ hồn lực khác nhau cấu thành. Mỗi một hồn lực đều rất mạnh mẽ và dữ dội, ác hẳn đến từ ba vị cao nhân bí ẩn vừa đáp xuống quy vân đài. Phượng Vô Tà bình tĩnh nói. Quy tắc trận đấu này chính là mỗi gia tộc chọn ra một đệ tử ưu tú nhất để xuất chiến. Ưu tú nhất, thật vậy, một khi không leo lên được chiếc thang này, toàn bộ gia tộc sẽ bị loại. Bắt buộc người có thực lực mạnh nhất phải đại diện thi đấu mới có thể đảm bảo cho sự thăng tiến vững vàng của gia tộc. Phượng Minh Châu suy nghĩ một chút, nhìn Phượng Vô Tà. Vô Tà, vậy phải giao cho muội rồi. Phượng Vô Hà âm thầm biểu môi. Phượng Vô Tà cười nhẹ. Nàng đã học được rất nhiều loại hồn thuật cường đại từ chỗ Đế Thiên Tà. Nàng cũng đại khái biết rằng hồn lực của nàng mà ra tay thì đừng nói hồn thuật sư cung cấp, cho dù cường giả cấp hoàng cấp, nàng cũng có thể cạnh tranh cao thấp trực diện. Nhưng mà những người xung quanh nàng thì là một thực lực quá yếu, hai là loại cường giả biến thái như Đế Thiên Tà và Tiêu Tử. Còn Mạc Vinh và Mộc Lam Thắm thì không dám dùng hết sức để tấn công nàng, vì vậy cho tới nay nàng chưa từng được đấu một trận cho hả hê. Hôm nay trong trận đấu nhìn thấy bao nhiêu là tinh anh của các gia tộc và thấy một trận pháp tuyệt diệu mạnh mẽ đến thế. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy tinh thần chiến đấu trong mình nóng như lửa đốt. Được, Phượng Vô Tà cười ngạo nghễ gật đầu. Ta chỉ mong bọn họ đừng làm ta thất vọng. Nói xong, nàng cất bước tới trạm đứng dưới bậc thang. Lúc này mỗi gia tộc đã chọn xong người đại diện của mình và bước tới. Hết thời gian, đại quốc giám hét lớn. Mời các vị xuất phát. Tiếng gió nổi lên, tất cả mọi người đều bật nhảy lên. Người có thể được chọn làm đại diện cho gia tộc đều không phải là kẻ ngốc. Tình cảnh bi đát của người La Gia lúc nãy ai cũng đã thấy rõ ràng, lúc này không ai dám sơ suất khinh địch. Vì vậy tất cả mọi người nhảy lên cầu thang đều huy động hồn lực hết sức chăm chú. Nhưng khi bước lên bậc thang quy vân, tốc độ của mọi người lập tức trở nên cực kỳ chậm rãi. Trong mắt người khác, cơ thể bọn họ giống như bỗng nhiên trở thành những con búp bê bị rỉ sét. Mọi bước đi của bọn họ dường như rất đau đớn và vất vả, như thể cả thế giới đang đè lên bọn họ. Không phải tất cả mọi người đều lao tới ngay từ đầu. Có một nhóm nhỏ không vội lên đường mà chọn cách quan sát trước. Người đại diện của ngũ đại gia tộc và Phượng Vô Tà đều không nhúc nhích. Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết nhẹ giọng hỏi. Người xem trận pháp này là để tăng thêm gánh nặng cho người tham gia sao? Rất giống, nhưng chắc chắn còn có thứ khác. Phượng Vô Tà cẩn thận quan sát, không bỏ qua một chi tiết nào. Nếu không bọn họ sẽ không xuất hiện đau đớn và cứng nhắc như vậy. Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu. Quả thật là vậy, trận này khá thú vị. Bách Lý Phù Tuyết còn có một thân phận giấu kín khác, đó là mệnh sử bí mật của Tiêu Tử. Nàng đã nhìn thấy quá nhiều trận pháp kỳ lạ nên tỏ ra rất thờ ơ. Còn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà chưa bao giờ đột phá bất kỳ trận pháp nào, vì vậy nàng càng lãnh đạm hơn. Ứng Lưu Ngọc ở phía sau chế nhạo nói: "Một kẻ thì là con rơi, một người thì hạ đẳng, lại đứng đây nghiêm túc thảo luận về trận pháp, đúng là nực cười." Không sai, Ứng Lưu Ngọc chính là vị đại tỷ của Ứng Thải Ngọc. Nàng ta tên là Ứng Lưu Ngọc, là đích trưởng nữ của Ứng gia và là người đại diện của gia tộc tham gia trận này. "Vậy đồ đánh cá người cũng đứng đây làm cái gì?" Phượng Vô Tà nhàn nhạt đáp. "Người..." Sát khí của Ứng Lưu Ngọc trong phút chốc tăng vọt, tiến lên trước hai bước rồi dừng lại. Nàng nhớ ra hiện tại vẫn chưa thể tư đấu. Hít sâu một hơi, Ứng Lưu Ngọc kiềm nén hận ý trong lòng, lạnh lùng nói: "Chỉ là ta không muốn chen chúc với đám người kém cỏi kia thôi." Nói xong, nàng ta lạnh lùng nhìn Phượng Vô Tà: "Ta rất hy vọng người có thể đi lên, bằng không ta lại phải đợi đến khi trận đấu kết thúc mới có thể giết ngươi." Nhìn người một cái, Ứng Lưu Ngọc đã lướt lên bậc thang quy vân một cách thư thái. Khác với những người leo núi đang cứng ngắc giống như những con búp bê gỗ, tốc độ Ứng Lưu Ngọc hầu như không chậm lại. "Ứng Lưu Ngọc, người này có thù tất báo, Vô Tà, người nhất định phải cẩn thận." Bách Lý Vũ Tuyết nhắc nhở. Phượng Vô Tà khinh thường nói: "Không sao, chỉ sợ nàng ta không tới." Nhóm người khởi hành trước đã leo lên một đoạn cầu thang, những người bên dưới vẫn có thể nhìn thấy rõ trạng thái của bọn họ. Mỗi một bước tới trước dường như phải dùng sức lực của toàn thân. Dù không nhìn thấy biểu cảm của họ, nhưng dường như có thể nhìn thấy rõ ràng nỗi đau mà bọn họ đang phải gánh chịu vào lúc này. Không ai nghĩ rằng cửa ải đầu tiên của trận đấu lại đơn giản như vậy, nhưng sự đơn giản chỉ là bề ngoài, còn thực chất thì vô cùng gian nan. Những đệ tử giỏi nhất từ các gia tộc một khi bước lên cầu thang quy phân đều tự nhiên trở thành những con rối gỗ đần độn, cảnh này nhìn thấy mà phát hoảng. Ngoại trừ những người nắm quyền hành, không ai có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra trên đường lên núi. Gian nan thấu trời chính là trạng thái lúc này. Những người tham gia trên cầu thang càng lúc càng đi chậm hơn, thỉnh thoảng có người hôn mê vì đau đớn và bị đuổi ra ngoài. Nửa cầu thang sương mù dày đặc, tuy nhiên vẫn chưa ai có thể leo tới độ cao đó. Cùng lúc, bên ngoài Thanh Vân Quảng Uyển, thác nước dưới núi Miểu Vân đã bắt đầu hiện ra hình chiếu rõ ràng của Thủy Mạc Thiên Hoa. Trong hình chiếu là tình cảnh các đệ tử tinh anh đại diện của từng gia tộc đang khó khăn đeo lên thang trời quy vân. Dưới thác nước đã có một biển đầy người, những khán giả đang mong chờ. Và trên đỉnh một ngọn núi đối diện ở núi Miểu Vân có một thiếu niên tuyệt mỹ, toàn thân mặc y phục đỏ, đang ngồi một cách yên tĩnh và thông thả. Còn có thể là ai ngoài Đế Thiên Tà? Hắn và Mạc Vinh lười biếng ngồi đối diện, bộ quần áo lộng lẫy màu đỏ trải rộng một mảng đất, giữa những ngón tay mảnh khảnh đang cầm một chiếc chung ngọc tuyệt đẹp, mà trong chung đó là mỹ tửu mà Đế Thiên Tà đã cất kỹ. Vừa uống, hắn vừa nhìn chằm chằm Thủy Mạc Thiên Hoa phía đối diện. "Mạc Vinh, người đoán xem, nữ nhân đó có thể là người thứ mấy trèo lên được trận pháp mà đám lão nhân kia thiết kế?" Lòng mày Đế Thiên Tà như đang cười, hắn thừa thả hỏi Mạc Vinh. Mạc Vinh liếc mắt nhìn màn hình nước, sau đó nói: "Top 100 Đế Thiên Tà trừng mắt nhìn, vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói rất không vui: "Hình như người không có chút tình tưởng nào với nữ nhân của bổn giáo chủ." Mạc Vinh trầm mặt một hồi, sau đó đổi lời: "Top 50 người là coi thường nàng, hay là coi thường người đã dạy nàng hồn thuật là ta đây?" Vẻ mặt Đế Thiên Tà vẫn cứng ngắc và lạnh lùng, hiển nhiên hắn vẫn rất không hài lòng câu trả lời của Mạc Vinh. Mạc Vinh nào dám gánh nổi tội nghịch coi thường giáo chủ, cho nên hắn bất chấp tất cả lập tức thay một vẻ mặt rất kiên định: hạng nhất, tuyệt đối là hạng nhất. Nàng không lấy được hạng nhất thì ai dám lấy hạng nhất? Vậy mà đế đại giáo chủ vẫn không vui. Người học nịnh hót từ khi nào vậy? Mạc Vinh nở nụ cười khổ. Bẩm sinh, đều là trước mặt ngài, kỹ năng này ít dùng lại mà thôi. Không ai nói nữa, ánh mắt hai người lần nữa nhìn phía Thủy Mạc Thiên Hoa. Dưới quảng trường Thanh Vân Quảng Uyển, trước mặt là cầu thang dài cao vút tận mây, dường như nhìn thoáng qua cũng không thể thấy đỉnh. Trên bậc thang, những người đứng đầu của các đại gia tộc đều đang vì vinh quang của gia tộc nỗ lực leo lên. Dưới bậc thang là sự mong đợi tha thiết của các thành viên trong gia tộc. Lúc này, An Đăng Tịch cũng không chần chờ thêm nữa, xoay trảm mã kiếm trong tay gác phía sau lưng. Nàng không nói một lời, cất bước lên bậc thang, dáng người thẳng tắp, không mảy may dao động, vững vàng như Thái Sơn, bước nào bước nấy như một nữ tướng không ngại hiểm nguy, bình tĩnh giết giặc. Phượng Vô Tà nhìn An Lăng Tịch thầm ngưỡng mộ. Nàng thầm nghĩ, An Lăng Tịch này sau này nếu có cơ hội nhất định phải tranh thủ mài dũa với nàng. Vào lúc này, một Tiêu Nhiên cũng hơi thi lễ với đám người còn lại. Tại hạ cũng đi trước một bước. Nói xong, hắn và An Đinh Tịch bắt đầu cùng nhau leo. Những người thuộc về thế gia còn lại cũng lần lượt bước lên bậc thang. Lận Diệt Vân lao về phía Phượng Vô Tà, nói: Phượng cô nương, ta cũng sẽ lên đường ngay bây giờ. Chúng ta hẹn gặp lại trên Quy Vân Đài. Dứt lời, hắn quay sang nói với Bách Lý Phụ Tuyết. Bách Lý cô nương, sao lại không đi chung chứ? Bách Lý Phụ Tuyết nhìn Phượng Vô Tà, khó lòng từ chối. Vô Tà, vậy ta cũng đi trước đây, người phải tự mình cẩn thận. Phượng Vô Tà gật đầu, mỉm cười. Hẹn gặp lại ở Quy Vân Đài. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn hai người tiến lên bậc thang. Trước khi đi, nàng đặt một bước lên bậc thang đầu tiên, không khí như lập tức đóng băng lại, cả thế giới dường như biến thành xiềng xích còng vào người Phượng Vô Tà. Tuy nhiên, nàng đã sử dụng hồn lực mạnh mẽ để lưu chuyển khắp cơ thể và chiếc cùm đó đã dễ dàng bị bẻ gãy, nàng không dừng lại, từng bước tiến tới. Phượng Vô Tà giống như đi trên mặt đất, thong thả vượt mặt từng người tham gia, hai tay áo khẽ chắp lại, không giống như đang thực hiện thử thách khó khăn, mà là giống như leo núi ngắm cảnh. Phần lớn các thí sinh đấu giằng co trong hiệp một, tuy nhiên đối với những người thật sự xuất sắc thì mặc dù nửa đoạn đường đầu của thang trời Quy Vân không dễ dàng lắm, nhưng cũng không phải là trở ngại quá lớn gì. Lần lượt đã có một số người đi vào trong sương mù. Ứng Lưu Ngọc cũng đã đến ranh giới của đoạn đường nhập sương. Trước khi bước vào, nàng ta liếc nhìn lại, muốn thấy bộ dáng đang vật lộn đau đớn của ai đó. Nhưng là những gì nàng ta thấy lại là Phượng Vô Tà chắp tay sau lưng, leo núi ngắm cảnh suốt một quãng đường. Nàng ấy không ngừng vượt qua những người leo núi phía trước, bất luận đã vượt qua bao nhiêu người, trên mặt nàng không hề tỏ ra tự hào hay khinh thường, mà chỉ là một vẻ mặt bình tĩnh. Phượng Vô Tà ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt khó tin của Ứng Lưu Ngọc, vậy mà nàng đã đuổi kịp tới nơi rồi. Phượng Vô Tà cười lạnh, nhìn thẳng vào mặt Ứng Lưu Ngọc, khẩu hình mấp máy bốn chữ. Ứng Lưu Ngọc hiểu được khẩu hình ấy. Bốn chữ đó rõ ràng là người chậm chạp quá. Sắc mặt Ứng Lưu Ngọc càng khó coi. Ứng Lưu Ngọc hung tợn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà, sau đó hồn lực của nàng ta tăng vọt, xoay người tiến vào sương mù. Khi Phượng Vô Tà đến bên rìa màn sương, đám người An Lan Tịch và Bách Lý Vũ Tuyết cũng đã bước vào. Phượng Vô Tà dừng lại ở đây, nhìn sang hai bên cầu thang. Con đường được bao bọc bởi rừng cây xanh um tươi tốt, giữa rừng xanh thấp thoáng nhìn thấy những vách đá phủ đầy rêu, đúng là mỹ cảnh. Hy vọng sau trận đấu còn có cơ hội thăm tới nơi này, Phượng Vô Tà nghĩ. Sau đó không chút do dự bước vào màn sương. Vừa bước vào, lông mày Phượng Vô Tà chợt nhíu, sắc mặt lập tức trắng bệch như tuyết. Một cơn đau dữ dội không thể tả xiết từ lòng bàn chân truyền lên đầu. Cơn đau đột ngột khiến đôi chân Phượng Vô Tà mềm nhũn suýt ngã, nhưng nàng đã hít một hơi thật sâu và kiên cường đứng lên. Nàng nhìn xuống bậc thang lát đá xanh và đột nhiên mỉm cười, eo và bụng dùng sức nghiêng người đi về phía trước và bước ra ngoài. Nàng giảm rất mạnh, rất gắng sức, như thể sắp giảm nát cái thang trời quy vân này. Nỗi đau ấy như vô số mũi kim vô hình từ bậc thang đá xanh chọc ra, xuyên qua đế dài, cắm sâu vào lòng bàn chân. Trong chốc lát, Phượng Vô Tà cảm thấy có chút ngứa tê dại, sau đó cảm giác tê dại này được thay thế bằng một cơn đau dữ dội. Loại đau đớn này truyền vào rõ rệt trong đầu óc nàng, khiến nàng nhất thời cảm thấy choáng váng. Sắc mặt Phượng Vô Tà trở nên tái nhợt hơn, nhưng đôi lông mày cau lại của nàng dần dần giãn ra, như thể cơn đau không còn làm phiền nàng nữa. Nàng tiếp tục đi về phía trước. Cơn gió nhẹ mang theo vài chiếc lá từ trong rừng thổi qua vai Phượng Vô Tà và rơi xuống đất. Núi Miểu Vân cao tít lên mây, cây cối đa dạng, phần này chủ yếu là cây tuyết tùng lá nhỏ. Lá của cây tuyết tùng này nhỏ và mỏng, bay lượn trên không trung như những thanh kiếm nhỏ. Không, không chỉ bề ngoài như kiếm nhỏ mà là sắc bén như một thanh kiếm nhỏ thật sự. Phượng Vô Tà không nghi ngờ gì nữa, một khi bị chiếc lá nhỏ này đâm vào cổ họng, đồng nghĩa với việc xong đời. Khẽ nhếch mép cười lạnh, chiếc lá lướt qua, trực tiếp xé rách quần áo, cắt vào da thịt Phượng Vô Tà, rạch ra một miệng máu rất mảnh. Phượng Vô Tà nhìn bờ vai của mình, nhưng khoảnh khắc nàng lại liếc tới đó, biểu cảm trong mắt của nàng lập tức trở nên khó tin. Quần áo ở đó sạch sẽ như mới, không hề có thiệt hại, nhưng nàng biết mình đã bị thương, bởi vì vai nàng cảm thấy đau dữ dội, thậm chí có thể cảm nhận được sự khó chịu do vụn lá cây tồn tại ở vết thương. Phượng Vô Tà nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai như thể đang phủi sạch bụi bẩn. Một cơn gió khác thổi qua, những chiếc lá rụng nhẹ nhàng xè qua, quần áo Phượng Vô Tà vẫn như mới, trên người cũng không có vết thương, nhưng nàng cảm nhận được cơn đau không thể tưởng tượng nổi, có điều sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là trắng hơn một chút. Phượng Vô Tà xoay chuyển tâm tư, thu lại tâm trí, chắp tay đứng nhập thiền để cho đầu óc trống rỗng, thu lại hồn lực, giữ trái tim bình ổn. Đột nhiên nàng cảm thấy cơn đau trên người giảm đi rất nhiều. Nhà sát. Phượng Vô Tà dùng ý niệm giao tiếp với nhà sát trong cổ tháp. Trận pháp này trực tiếp tấn công linh hồn, tấn công dưới dạng trực tiếp chiếu sát thương vào thần thức con người, đúng hay không? Chính xác. Giọng nhà sát đầy tán thưởng. Không ngờ người có thể tự mình phát hiện. Tốc độ trưởng thành của người thật sự khiến ta kinh ngạc. Phượng Vô Tà khẽ cười, không giao tiếp nữa mà giữ vững ý chí nhìn quanh bốn phía. Rất nhiều người tham gia vừa tiến vào đều dừng lại ở đây. Có người toát mồ hôi hột, một số người như bị sét đánh. Có những người tay cầm trường kiếm múa lung tung trên không trung. Uy lực trận pháp này thật sự rất đáng sợ. Nếu không phải linh hồn Phượng Vô Tà đã được không gian và cổ tháp cường hóa, chỉ e là không thể dễ dàng thoát khỏi gian khó này. Bây giờ mặc dù trận pháp vẫn sẽ gây ra thương hại cho nàng, nhưng chỉ cần nàng giữ vững tâm trí thì có thể hy vọng vượt qua. Phượng Vô Tà không nấn ná nữa mà đi về phía trước. Càng lên cao, kiếm lá chém về phía nàng cũng càng ngày càng dày đặc, dữ dội và sắc bén hơn nữa. Mặc dù đã khám phá ra bản chất của trận pháp, Phượng Vô Tà vẫn cần phải sử dụng hồn lực toàn thân giảm thương tổn. Chỉ là cho dù áp lực tinh thần lớn thế nào, nàng vẫn luôn bình tĩnh không chút nào núng, vững vàng tiến lên từng bước. Phượng Vô Tà hiểu rằng lúc này càng nôn nóng, càng công kích thì trận đấu chỉ càng khốc liệt. Trong trường hợp đó, không chết thì cũng bị lột da. Đi được nửa đường, Phượng Vô Tà nhìn thấy một người đang quỳ trên đất, hít thở. Có rất ít người tham gia có thể tới được đây, cộng thêm sương mù càng ngày càng dày đặc, không dễ nhìn thấy được một người khác. Phượng Vô Tà bước lại gần, dần dần cũng nhìn rõ ràng người đó. Đó chính là đại tiểu thư Ứng Gia, Ứng Lưu Ngọc. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Ứng Lưu Ngọc đang quỳ ở đó, hai tay ôm ngực, không ngừng thở dốc, toàn thân được hồn lực của mình bao phủ, dường như bảo vệ bản thân khỏi bị tổn hại bởi trận pháp. Khi Phượng Vô Tà đến gần, Ứng Lưu Ngọc phát giác ra có người tới, nàng ta quay đầu khó tin vào mắt mình. Là nàng ấy, kẻ thấp hèn hèn mọn đó, sao có thể như thế? Ngươi, làm sao ngươi? Ứng Lưu Ngọc lắp bắp như gặp ma. Phượng Vô Tà liếc nàng một cái. Sao lại trở nên khách khí như vậy? Sao lại quỳ rồi? Ta biết, ngươi quỳ ở đây để nghênh đón ta sao? Vừa nghe lời này, Ứng Lưu Ngọc lập tức giận tới đỏ mặt, hồn lực phun trào như núi lửa, thanh âm sấm gió vang lên, lúc vọng lúc không. Tuy nhiên, Phượng Vô Tà lại thờ ơ, không ý định phòng thủ. Nực cười, nếu trong trận pháp, Ứng Lưu Ngọc còn có thể ra tay tấn công người khác, thì Phượng Vô Tà cũng phải viết cho nàng ta một chữ phục thật lớn. Đáng tiếc, Ứng Lưu Ngọc không thể. Vì vậy nàng chỉ có thể dương mắt nhìn Phượng Vô Tà đi ngang qua mình, nghĩ tới việc bị một người hạ đẳng mà nàng ta luôn coi thường vượt mặt, Ứng Lưu Ngọc cảm thấy mình sắp phát điên lên rồi. Vì vậy nàng ta bỏ qua tổn thương tinh thần vẫn chưa được hồi phục, lao về phía trước với một tiếng hét lớn. Chỉ thấy toàn thân Ứng Lưu Ngọc được bao quanh bởi hồn lực, xông tới vừa nghiến răng hét. Một kẻ hạ đẳng như ngươi, ta sẽ không cho ngươi vượt qua ta. Trận bão tuyết này căn bản không làm khó được ta. Phượng Vô Tà nhìn Ứng Lưu Ngọc đầy thương hại. Ứng Lưu Ngọc bày ra tư thế ngược gió ngược tuyết lao thẳng trên phía bậc thang. Tuy nhiên trong thực tế lại không có cơn bão tuyết nào. Phỏng chừng trận pháp đã công kích linh hồn của nàng ta dưới dạng một trận bão tuyết. Tuy nhiên lúc này trên thang trời quy vân, rõ ràng chỉ có gió nhẹ mây bay, vậy mà nàng ta lại tạo dáng như vậy. Thoạt nhìn tư thế này giống như đang tuyên nhập thệ đảng. Cộng thêm biểu cảm dữ dội trên mặt Ứng Lưu Ngọc vô cùng hài hước, Phượng Vô Tà lắc đầu. Ảo cảnh sương mù này trực tiếp công kích linh hồn của hồn thuật sư, vì vậy sự liều lĩnh bộc phát của Ứng Lưu Ngọc sẽ chỉ khiến nàng ta bị tấn công dữ dội nhiều hơn. Quả nhiên chỉ một lúc nàng ta đã mềm nhũn bò trên đất, dùng tay và chân chống đỡ thân hình, vừa bò vừa cào đất. Có thể là nàng ta cảm thấy cơ thể mình đang bị chôn vùi bởi cái gọi là trận bão tuyết kia nên mới cào đất như là đang cào tuyết. Phượng Vô Tà nhìn nàng ta trong tư thế này nhìn đến ngây ngốc. Thôi vậy, để nàng ta vùng vẫy ở đây đi. Phượng Vô Tà không để ý tới nàng ta nữa, vẫn đi về phía trước từng bước một, không hề gấp gáp. Ba nhân vật hạ xuống cùng với luồng sáng quang hoa đang ở trên quy vân đài. Ba người chính là ba đạo sư của học viện đến Ma La Quốc để tuyển sinh. Có một chiếc gương đồng lơ lửng trước mặt ba người, trên đó hiển thị tình hình trong trận pháp. Trong đó một lão giả mặc áo tròn đen nói: Lần này đến Ma La Quốc vốn là làm việc theo mệnh lệnh, không ngờ lại thực sự gặp được một vài người kế thừa tốt. Sở huynh đang nói năm đệ tử của Ngũ Đại Thế Gia kia sao? Bọn chúng quả thật không tệ, nhưng chúng có đủ tư cách hay không vẫn còn tùy thuộc vào kết quả cuối cùng. Người nói lời này là nữ tử duy nhất trong ba người, nữ tử mặc trang phục hoàng cung lộng lẫy, đẹp như tiên nữ, vẻ mặt lạnh lùng. Ta lại thấy tiểu nha đầu họ Phượng kia rất ổn, một lão giả tóc đỏ nói. Nói xong nhìn phía hai người còn lại, chỉ thấy trong mắt hai người lộ ra vẻ không tán đồng cũng không phản bác. Lão giả tóc đỏ thầm nghĩ, mặc dù cụ khúc kinh hồn trận mà ta bày bố không phải là kỳ trận gì, nhưng đối với những đứa trẻ này mà nói thì đã là vấn đề không dễ dàng. Phượng nhà đầu đó vừa mới bước vào trận pháp sương mù đã tìm ra cách ứng phó chính xác, sao có thể là người tầm thường. Tuy nhiên, lão sẽ không nói với hai người còn lại bởi vì họ đều đang chiêu mộ những đệ tử ưu tú, đến lúc đó khó tránh khỏi sự tranh giành. Nếu hai người họ biết được sự lợi hại của cô nương kia, một người thừa kế tài năng như vậy, há chẳng phải hai lão đầu tử của hai môn phái kia sẽ tranh giành người với lão sao? Nghĩ tới đây, lão giả tóc đỏ cười ha ha nói: Được rồi, chúng ta tiếp tục theo dõi. Vào lúc này, Phượng Vô Tà trong trận pháp cảm thấy rất kỳ quái. Thang trời quy vân đi thẳng lên đỉnh núi, chiều dài không hề ít, ngay cả với hồn lực dồn dập như của Phượng Vô Tà cũng dần cảm thấy không thể chống đỡ nổi. Nàng chỉ cảm thấy diệp kiếm chém về phía mình đã không còn là kiếm do lá cây hóa thành nữa, mà toàn bộ thế giới, mặt trời, mặt trăng và các vì sao, tất cả đều biến thành một thanh kiếm đáng sợ, không ngừng chém vào nàng. Một lớp mồ hôi mỏng đã phủ trên trán Phượng Vô Tà, chỉ còn một đoạn cuối cùng của cầu thang dài dằng dẳng này. Phượng Vô Tà đã nhìn thấy đầu cầu thang, nàng bước lên phía trước, thiên địa đột ngột đổi màu, mây đen hiện ra đè lên mắt nàng, như thể cả bầu trời đều đang đè xuống. Trái đất tách ra trước mặt nàng, như thể bị thần linh chém vỡ đôi, sau đó thế giới đảo ngược, cảnh tượng như ngày tận thế hiện ra trước mắt Phượng Vô Tà. Dưới chân là những đám mây đen cuồn cuộn bốc lên, còn trên đầu là trái đất đang chảy đầy nham thạch. Sự oai hùng của trời đất bớt quá cũng chỉ như vậy, dường như chỉ cần mãi mai nhích tới trước một chút thì sẽ bị tan xương nát thịt. Nhưng nàng chỉ nhẹ nhàng vững vàng tiến lên một bước nữa, cảnh tượng trước mặt đột nhiên lùi lại, xuất hiện phong cảnh trên đỉnh núi. Mọi thứ chỉ là ảo cảnh do trận pháp tạo ra. Vô Tà, người lên tới nơi rồi. Có người bên cạnh vui mừng nói. Khi Phượng Vô Tà nhìn lên, hóa ra là Bách Lý Phủ Tuyết. Nàng ta thật sự đã lên tới đỉnh núi sớm hơn Phượng Vô Tà. Nhìn xung quanh, Phượng Vô Tà thấy trên đỉnh núi ngoài mình và Bách Lý Phủ Tuyết thì chỉ có một nữ tướng quân An Lăng Tịch. Bách Lý Phủ Tuyết, không ngờ ngươi không chỉ là một dược sư nổi tiếng mà còn là hồn thuật sư mạnh mẽ. Phượng Vô Tà vừa nói vừa đi tới. Trước đây ta thật sự thất lễ rồi. Quá khen, Bách Lý Phụ Tuyết cười nhẹ. Người đầu tiên lên đỉnh núi thật ra là An Linh Tịch cô nương. An Linh Tịch mặc áo giáp trên người, biểu cảm trên mặt nhàn nhạt, nàng khẽ gật đầu với Phượng Vô Tà. Trong lòng Phượng Vô Tà biết rõ thực lực An Lăng Tịch quả thật rất thâm sâu mạnh mẽ, rất xứng đáng hạng nhất. Nàng cũng mỉm cười gật đầu với An Lăng Tịch chào hỏi, rồi cũng ngồi xuống nghỉ ngơi. Không lâu sau đó, dòng khí trong sương mù lưu chuyển, đồng thời xuất hiện hai bóng người, đó là Lận Diệt Vân và Mục Tiêu Nhiên. Mục Tiêu Nhiên nhìn thoáng qua ba người Phượng Vô Tà. Lận huynh, hai người chúng ta vậy mà không đạt được top 3, đúng là thất vọng. Gặp phải kỳ trận thế này mà có thể an ổn vượt qua đã là tốt rồi. Lận Diệt Phân rất cởi mở, cả hai cũng rất mệt, ngừng nói chuyện, ngồi sang một bên điều chỉnh hơi thở. Thật lâu sau đó, Ứng Lưu Ngọc mới lảo đảo xuất hiện, nhưng vừa lên đỉnh liền phun ra một ngụm máu, chỉ còn lại chút sức để thở. Từ đó, nhiều người tham gia lần lượt lên đỉnh thành công, và tất cả những người lên đỉnh núi đều bị trọng thương, hoặc là nôn ra máu, hoặc là trực tiếp hôn mê. Sau hơn một canh giờ, đã có 200-300 người trên quy vân đài. Tất nhiên mọi người vẫn không ngừng tiếp tục leo. Phượng Vô Tà vẫn luôn ngồi đó và quan sát. Đột nhiên ánh mắt nàng lóe lên, kia chẳng phải là Mộ Dung Vũ. Không ngờ nàng ta cũng lên đỉnh núi. Lúc này cùng người của Thanh An Thành, Phượng Vô Tà cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, nửa năm nay Mộ Dung Vũ rất nỗ lực tu luyện bản thân. Nếu là nửa năm trước, e là Mộ Dung Vũ chưa kịp bò đến trận pháp sương mù đã trực tiếp ngã xuống đất. Hiện tại sức lực Mộ Dung Vũ vẫn có thể chấp nhận được, còn ngất đi vì kiệt sức, nên lúc này cũng nhìn thấy Phượng Vô Tà đang ngồi cách không xa. Sắc mặt nàng ta thay đổi, không biết phải nói gì. Nhìn bộ dáng Phượng Vô Tà lại biết rằng mặc dù bọn họ đã cùng lên đỉnh núi, nhưng Phượng Vô Tà tốn ít thời gian hơn nàng ta. Điều này có nghĩa là thực lực Phượng Vô Tà vượt xa Mộ Dung Vũ. Còn Mộ Dung Vũ lại có ân oán năm xưa với Phượng Vô Tà, cho nên bây giờ Mộ Dung Vũ cảm thấy có chút hoảng loạn. Phượng Vô Tà thì không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Mộ Dung Vũ cũng rất có thực lực, cũng có thể lên được tới đỉnh. Không dễ dàng gì để vượt qua đại trận này, xem ra trong khoảng thời gian ngắn, tu vi của người tiến bộ không ít. Nàng nhẹ giọng nói, ta, ngươi. Mộ Dung Vũ không biết nên nói gì, nàng luôn theo đuổi Phượng Vô Tà như một mục tiêu trả thù, nhưng bây giờ khoảng cách hai người càng ngày càng lớn, Mộ Dung Vũ rất phiền muộn. Bây giờ nghe Phượng Vô Tà nói chuyện với mình, tuy rằng thái độ không thể nói là thân thiện, nhưng cũng không tới nỗi căm hận, khiến nàng ta nhất thời ngỡ ngàng. Nhìn bộ dáng của nàng ta, Phượng Vô Tà thở dài, sau đó nhàn nhạt nói, dù ta và ngươi từng có quá khứ không vui, nhưng dù sao cũng là người Thanh An Thành, cố gắng hết sức đi, đừng để những cái gọi là gia tộc trung lưu và thượng đẳng coi thường. Mộ Dung Vũ gật đầu, khi xoay người tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Một lúc sau, giọng đại quốc giám đột ngột truyền tới, thời gian đã hết, cho đến lúc này những ai vẫn chưa lên đến Quy Vân Đài chính là thất bại và sẽ bị loại ngay lập tức. Sau đó lão nói với tất cả những người đã thành công đăng đỉnh Quy Vân Đài, xin chúc mừng các vị đủ tư cách tham gia trận chiến trên lôi đài. Trong lòng ai nấy đều phấn khích muốn nhảy dựng lên, nhưng đều không còn sức để hoan hô, chỉ có thể ngồi hoặc nằm trên Quy Vân Đài, vừa thở hổn hển vừa mỉm cười. Đại quốc giám dường như cũng thông cảm cho bọn họ, vì vậy không nói thêm những lời vô ích. Lão lấy một cuộn giấy từ vạt tay mình, mở ra đọc lớn. Tiếp theo, ta sẽ đọc các quy tắc của trận chiến trên lôi đài. Thứ nhất, trong trận đấu này, mọi loại thuốc đều bị cấm sử dụng. Gia tộc nào có người vi phạm sẽ bị loại trực tiếp. Thứ hai, chỉ có thể sử dụng tối đa một hồn thú. Gia tộc nào có người vi phạm sẽ bị trực tiếp loại. Thứ ba, trong trận đấu lôi đài không được phép phân chia sinh tử. Gia tộc nào có kẻ sát nhân sẽ bị loại trực tiếp. Thứ tư, bốc thăm để xác định đối thủ, từng cặp đối nhau, cuối cùng chọn ra top 50, còn lại sẽ bị loại. Thứ năm, 10 người đứng đầu trong trận đấu lôi đài sẽ nhận được phần bản đồ của bí cảnh, xếp hạng càng cao, bản đồ càng chi tiết. Đại quốc giám cất cuộn giấy đi. Còn có ai thắc mắc gì sao? Một người tham gia lớn tiếng hỏi. Người chiến thắng được nhận bản đồ, vậy chẳng phải chỉ cần giành được vị trí đầu tiên trong trận đấu lôi đài, tiến vào phần thi bí cảnh, thì chính là nắm chắc phần thắng sao? Đại quốc giám cười lạnh. Cho dù có được bản đồ, nhưng cũng có thể không hoàn toàn chính xác, bởi vì có rất nhiều nơi trong bí cảnh không xác định được. Nếu cho rằng có bản đồ là có thể không cần kiêng nể, cái chết sẽ rất thê thảm. Một người khác đứng lên nói, quốc giám đại nhân, ngài có thể nói về quy tắc cuộc thử thách bí cảnh luôn được sao? Đại quốc giám liếc hắn một cái. Đợi khi người thắng trận đấu lôi đài mới có tư cách biết được quy tắc của cuộc thử thách bí cảnh. Đưa mắt thoáng qua, đại quốc giám lại nói, nếu không còn vấn đề gì, hãy trở về nghỉ ngơi đi. Hai ngày sau, trận chiến lôi đài sẽ bắt đầu. Thời gian rút thăm, chỉ cần chờ hồn ấn các người truyền gọi là được. Khi nghe tin này, ai cũng vui mừng không xiết, cứ tưởng rằng sau khi lên đỉnh sẽ bắt đầu trận đấu lôi đài, nhưng không ngờ lại có thể nghỉ ngơi hai đêm, vì vậy lần được quay người và đi xuống núi. Phượng Vô Tà chào Bách Lý Phụ Tuyết, sau đó cùng xuống núi, nàng phải nghỉ ngơi cho thật tốt. Tiếp theo còn có một trận đấu lôi đài cần phải đánh. Hơn nữa, trên sân có hơn 400 người đột phá thành công. Chiến đấu với rất nhiều người như vậy, nàng còn buộc phải lọt vào top 50 để tiến vào phòng khảo nghiệm bí cảnh tiếp theo. Giờ đây, mỗi trận đấu trong tương lai đều sẽ là một thử thách rất lớn đối với nàng. Sau khi từ Quy Vân Đài đi xuống, Phượng Vô Tà đã kiệt sức về thể chất và cả tinh thần. Trận pháp huyền diệu đó gần như đã rút sạch hồn lực của nàng. Tuy nhiên, dưới ánh mắt lo lắng của Phượng Minh Châu và Phượng Quỳnh Ngọc, nàng vẫn kiên trì nở nụ cười, tự mình đi về phía phòng ngủ. Đúng lúc, đội ngũ chiến binh từ gia tộc An Lăng đi ngang qua. An Lăng Tịch lướt ngang qua Phượng Vô Tà, nhìn xoáy sâu vào Phượng Vô Tà. Trong quá trình leo lên bậc thang Quy Vân, An Lăng Tịch đã chú ý đến Phượng Vô Tà, nàng là một đối thủ mạnh. An Lăng Tịch rõ ràng là trời sinh, dung mạo vô cùng xinh đẹp, không hề trang điểm, thân mặc áo giáp, nhưng khí thế anh hùng bức người, ánh mắt nhìn Phượng Vô Tà mang theo tia tán thưởng, giống như nhìn một đối thủ đáng kính phục. Khi nhìn thấy điều này, Phượng Vô Tà cũng mỉm cười với nàng ta. Nhìn thấy nụ cười Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch sững sờ một lúc, sau đó bước chân dừng lại, đứng trước mặt Phượng Vô Tà. Ta rất mong chờ giây phút được tỉ thí với ngươi, An Lăng Tịch nói. Lời nói thẳng thắn, đơn giản, ngắn gọn, vẻ mặt bình tĩnh, giọng điệu mang theo sự tán dương, trong mắt không che giấu được sự mong chờ. Sẽ có cơ hội, Phượng Vô Tà cười đáp. Trong lòng nàng cũng rất mong chờ được giao đấu với một cao thủ như An Lăng Tịch, chắc chắn sẽ là một cuộc đấu thống khoái. Ta sẽ chờ. An Lăng Tịch khẽ gật đầu, sắc mặt hờ hững, tiêu sái gọn gàng xoay người. Bộ giáp màu đen càng khiến nàng ta trở nên hào hùng. Hơn nữa, hoa văn mây màu đỏ thẫm trên áo giáp cũng đẹp đến mức không thể rời mắt. Phượng Vô Tà nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, trong lòng đã bắt đầu khao khát giây phút được chiến đấu với nàng ta. Phượng Quỳnh Ngọc ngưỡng mộ, nhìn bóng dáng An Lăng Tịch không khỏi thở dài. Đây là nữ chiến thần của Ma La Quốc, ta đã nghe nói nàng ấy từ lâu, hôm nay thật sự may mắn khi được gặp. Sau khi bày tỏ một hồi, Phượng Quỳnh Ngọc lại ủ rũ. An Lăng Tịch 17 tuổi đã nổi tiếng khắp cả nước, trở thành nữ chiến thần trong tim của mọi người. Còn ta cũng 17 tuổi, nhưng chỉ là một nữ hồn thuật sư không ai biết tới. Thật sự là... Sau đó, nàng lắc đầu liên tục, hình như đang cảm thán thiên phú có cao có thấp, vận mệnh bất công. Cả Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà đều bật cười. Phượng Vô Tà kiệt sức nên không nói chuyện. Phượng Minh Châu dí dí trán Phượng Quỳnh Ngọc, chọc ghẹo nói: "Muội xem muội kìa, nếu đã biết khoảng cách giữa hai người, sao không chăm chỉ tu luyện, đứng ở đây thở dài có lợi ích gì chứ? Ngộ nhỡ trong trận tỷ thí lôi đài, muội xui xẻo bắt buộc phải gặp trúng đối thủ là vị nữ chiến thần nổi tiếng toàn quốc kia, vậy thì thế nào?" Phượng Quỳnh Ngọc nghe lời này, vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy quỷ. "Vậy thì đúng là khủng khiếp." "Nhưng đại tỷ, tỷ yên tâm, cho dù muội có phải đối mặt với An Lăng Tịch, muội cũng sẽ không để Phượng gia của Thanh An Thành mất mặt." Phượng Minh Châu lắc đầu cười. "Tốt, ta biết rồi, muội nhất định sẽ cố gắng hết sức." Phượng Quỳnh Ngọc tràn đầy năng lượng, tuy nhiên Phượng Vô Hà lại lờ đãng đi theo sau, như thể tâm trí hoàn toàn không đặt vào trận đấu. Trên thực tế, kể từ khi đến Thanh Vân Quảng Uyển, nàng ta không nói chuyện nhiều và không có tinh thần chiến đấu. Nàng ta chỉ đơn giản chạy đến đây để Phượng gia có đủ 4 thành viên lấy tư cách thi đấu. Những người khác tới đây để thi đấu trong 1 tháng, còn Phượng Vô Hà dường như chỉ muốn tới đây làm cảnh trong vòng 1 tháng. Phượng Minh Châu và Phượng Vô Tà không đặt hy vọng gì vào nàng ta, vì vậy nên cũng mặc kệ nàng ta. Chỉ mong Phượng Vô Hà đừng cố tình gây rắc rối, vậy là tốt rồi. Đúng lúc này, Ứng Lưu Ngọc từ phía sau bước tới. Mặc dù Ứng Lưu Ngọc miễn cưỡng cũng bò lên được Quy Vân Đài, nhưng bởi vì lúc xông qua trận pháp tuyết đã phải hứng chịu phản vệ tinh thần rất lớn, khiến nàng ta đến cả đứng cũng khó đứng vững. Cuối cùng phải nhờ đến 2 đệ tử gia tộc, một bên trái, một bên phải, đỡ nàng ta chậm rãi đi về. Vốn dĩ với thực lực của nàng ta, nàng rõ ràng có thể giành được chiến thắng một cách dễ dàng hơn một chút. Tuy nhiên, bởi vì nàng ta quá háo thắng, không để ý tới khả năng công kích tinh thần của trận pháp, kết quả phải hứng chịu một lực phản vệ mạnh mẽ hơn từ trận pháp. Khi Ứng Lưu Ngọc đi ngang qua Phượng Vô Tà, Ứng Lưu Ngọc đã trở nên tức giận khi nhìn thấy bộ dạng nhẹ nhàng thoải mái của Phượng Vô Tà. Ứng Lưu Ngọc chỉ cảm thấy, nếu không phải trước trận đấu xảy ra xung đột với tiện nhân Phượng Vô Tà, bị nàng ta làm loạn thần trí, thì với thực lực của mình, nàng làm sao lại không nhận thức được lực công kích tinh thần của trận pháp đó chứ? Có lẽ trong mắt những người đến đích phía sau, trong số 416 người leo lên đỉnh thành công, nàng có được vị trí thứ 6, điều này vốn đã vô cùng phi phàm. Nhưng nàng làm gì thèm để hơn 400 người đến sau kia vào mắt chứ? Trong mắt nàng ta chỉ có nữ Diêm La từng trải qua đủ loại trận pháp trên chiến trường, sát phạt quyết đoán như An Lan Tịch mới là đối thủ duy nhất. Tuy nhiên lần này nàng ta không chỉ bại dưới tay của một mình An Lan Tịch, hiện tại thì hay rồi, tuy rằng nàng ta đã thành công vượt ải nhưng lại xếp cuối trong ngũ đại gia tộc, thậm chí còn bị kẻ tiểu tốt thấp hèn họ Phượng kia chiếm lấy một vị trí xếp thứ 6 sao. Đối với nàng mà nói, đó là một điều xấu hổ, sỉ nhục cực lớn. Người không đắc ý được lâu đâu, còn dám giễu võ Dương Oai trước mặt ta. Rõ ràng, Ứng Lưu Ngọc đã không còn chút sức lực nào, nhưng vẫn cố hết càm, chửi bới Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy Ứng Lưu Ngọc này thật sự rất buồn cười. Bản thân nàng không nói lời nào, lặng lẽ đi về phía sau, giễu võ Dương Oai với nàng ta lúc nào chứ? Phượng Vô Tà không thèm để ý đến Ứng Lưu Ngọc, Phượng Minh Châu cũng lười quan tâm đến vị đại tiểu thư này. Trước đây, Phượng Quỳnh Ngọc vẫn luôn trong gia tộc tu luyện, ít có cơ hội ra ngoài lịch luyện nên chưa bao giờ bị người ngoài sỉ nhục. Cho dù người mà đối phương sỉ nhục không phải nàng, nhưng dù sao Phượng Vô Tà cũng là người nhà, lại vừa giành được tư cách tham chiến lôi đài về cho gia tộc, nàng không vui khi nghe Ứng Lưu Ngọc nói những lời này. Đại tiểu thư Ứng gia, ăn nói kiểu gì chứ? Người chân què cũng không sao, được người khác dìu thì vẫn có thể đi được, nhưng mà mắt người bị mù thì hết đường cứu rồi. Còn mắt nào của người nhìn thấy Vô Tài nhà ta giễu võ Dương Oai với người? Rõ ràng là người tự mình nhỏ nhen, không thể dùng người khác mạnh hơn người. Phượng Vô Tà không nói gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp khi nghe Phượng Quỳnh Ngọc phản kích giúp mình. Ứng Lưu Ngọc muốn đánh trả, nhưng vì bị thương nên nàng ta lực bất tòng tâm, nàng ta muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không thể. Lúc này, Ứng Thải Ngọc đứng dậy, gần như tức nhảy dựng, chỉ vào mũi Phượng Quỳnh Ngọc. Ngươi là cái gì? Dám nói đại tỷ của ta như vậy? Nếu ngươi còn dám nói thêm một câu, ta liền bẻ què chân của ngươi. Ngươi! Quỳnh Ngọc, đừng gây rối nữa. Phượng Minh Châu quở trách Phượng Quỳnh Ngọc liếc mắt một cái. Tuy rằng Ứng Thải Ngọc này không đi leo thang, nhưng nếu đã được một gia tộc lớn như Ứng gia lựa chọn là một trong những đệ tử tham gia sự kiện trọng đại lần này, thực lực của nàng ta chắc chắn không thể coi thường. Hơn nữa cứ cãi nhau như thế này có ích gì chứ? Một khi hai gia tộc tham gia tư đấu, tất cả bọn họ đều bị loại. Phượng Quỳnh Ngọc tiếp tục tranh luận với các nàng cũng chẳng có ý nghĩa. Phượng Quỳnh Ngọc vẫn còn tức giận, nhưng sau khi nghe lời Phượng Minh Châu, nàng đã nhẫn nhịn không nói nữa. Ứng Thải Ngọc khịt mũi một cách ngạo mạn, đỡ Ứng Lưu Ngọc tiếp tục bước đi. Mấy tỷ muội Phượng gia trở về căn phòng ngủ nhỏ hẹp được Thanh Vân Quản Uyển thu xếp cho gia tộc. Phượng Vô Tà vừa vào phòng ngủ, rút cuộc mệt mỏi ngã nằm trên giường, nghiêng đầu ngủ thiếp. Phượng Minh Châu thở dài dặn dò Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà. Các người không được quấy rầy Vô Tà. Hai ngày tới, ra vào phòng ngủ phải nhẹ một chút, đừng đánh thức mùi ấy đang nghỉ ngơi. Được. Phượng Vô Hà và Phượng Quỳnh Ngọc đều đáp lại. Vào lúc này, từ trên không trung, một luồng sáng đỏ xuất hiện trong căn phòng ngủ đơn sơ và chật hẹp. Ngay sau đó, luồng sáng đỏ dần dần biến thành một hư ảnh, đó chính là Đế Thiên Tà. Trước đây, Phượng Minh Châu đã từng nhìn thấy tấn ảnh thuật nên phản ứng không quá khác biệt, nhưng là Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà khá sững sờ. Thậm chí Phượng Quỳnh Ngọc còn hét lên. Ai đó? Nàng chưa bao giờ nhìn thấy Đế Thiên Tà, cũng chưa từng nhìn thấy tấn ảnh thuật. Vì vậy âm thanh này của nàng lớn đến mức ngay cả Phượng Minh Châu cũng phải cau mày. Kết quả Đế Thiên Tà nhìn chăm chăm Phượng Quỳnh Ngọc với ánh mắt muốn giết người. Cầm miệng. Sau đó hắn nói với Phượng Minh Châu và Phượng Vô Hà. Các người đều ra ngoài đi. Phượng Quỳnh Ngọc giật mình, lập tức rút kiếm nhắm vào hư ảnh Đế Thiên Tà và còn đứng cản trước giường Phượng Vô Tà, hét lên: Vô Tà, nguy hiểm, đừng ngủ nữa, có một tên nam nhân muốn xông vào. Phượng Vô Hà không nói nên lời khi nhìn thấy cảnh này. Phượng Minh Châu cũng rất đau não khi nhìn thấy cảnh này. Mặc dù thân thể Đế Thiên Tà chỉ là ảo ảnh, nhưng khuôn mặt hắn rõ ràng như người thật. Biểu cảm giận dữ và lạnh lùng trên khuôn mặt hắn trở nên vô cùng đáng sợ. Còn lên tiếng đánh thức nàng, ta đảm bảo, niệm tình thân phận nữ nhi của người, ta sẽ không giết người chết, nhưng chắc chắn sẽ sống một đời khốn khổ. Sau khi Đế Thiên Tà nói ra lời đe dọa, vẻ mặt Phượng Quỳnh Ngọc thật sự chết lặng. Nàng còn cầm kiếm trong sự sững sờ, đối mặt với ảo ảnh của Đế Thiên Tà, miệng nàng phát ra một tiếng: Sao? Lúc này Phượng Minh Châu mới có phản ứng, nhanh chóng kéo Phượng Quỳnh Ngọc ra khỏi phòng. Đương nhiên Phượng Vô Hà cũng không nấn ná, bây giờ mỗi khi nàng nhìn thấy khuôn mặt Đế Thiên Tà là trong lòng cảm thấy thấp thỏm. Trước đây nàng ta đã từng chứng kiến hồn thuật đáng sợ của Đế Thiên Tà, càng được tận mắt chứng kiến hắn đập vỡ mồm Phượng Vô Tâm chỉ vì chửi Phượng Vô Tà. Còn nàng đã từng truy sát Phượng Vô Tà bằng một bích nhãn huyết sư. Nếu để Đế Thiên Tà biết, chắc chắn nàng sẽ chết không có chỗ chôn, thậm chí nghĩ cũng không dám. Sau khi những người khác rời khỏi, hư ảnh Đế Thiên Tà lóe lên. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã đến đầu giường nơi Phượng Vô Tà đang nằm. Mặc dù nàng đang ngủ, nhưng tiếng ồn ào trong phòng lúc nãy cũng đã kinh động đến nàng một chút, vì vậy nàng mơ mơ hồ hồ mở mắt. Đế Thiên Tà. Đế Thiên Tà nhìn thấy nàng mở mắt, thầm nghĩ, nữ nhân này thấy hắn đến thăm nàng nhất định sẽ rất vui vẻ. Đế Thiên Tà nghe lời Mạc Vinh nói, muốn nâng cao vị trí của mình trong mắt phụ nữ, thì trong thời điểm này phải xuất hiện để nàng vô cùng cảm động. Vì vậy hắn tới chính là muốn nhìn thấy nàng cảm động đến rơi nước mắt. Đế Thiên Tà hắn giọng, nhếch miệng, lộ ra nụ cười mê hoặc, vừa định mở miệng lên tiếng, lại thấy Phượng Vô Tà có vẻ như đuổi rồi, vươn tay phủi phủi vào hư ảnh của hắn trên không trung, nàng cau mày, nhắm mắt lần nữa. Đã mệt đến mức này, còn nằm mơ thấy cái tên phiền phức muốn chết kia, đủ rồi đấy. Sau đó, nàng trở mình tiếp tục ngủ, xem như chỉ là một giấc mơ. Đế Thiên Tà nụ cười vốn dĩ rối khí mê người đã trở nên lạnh lẽo và đóng băng nơi khóe miệng hắn. Sau một hồi im lặng, vừa nãy nàng ấy nói cái gì? Cái tên phiền phức muốn chết là đang nói hắn sao? Nàng thức dậy cho ta. Đế Thiên Tà càng trót hồn lực mạnh mẽ hơn vào hư ảnh, để ngay khi hư ảnh duỗi tay là có thể trực tiếp xách Phượng Vô Tà ngồi dậy. Vừa nãy chính miệng Đế Đại Giáo Chủ nói rằng không cho phép ai đánh thức nữ nhân này, thế mà bây giờ hắn dứt khoát gọi nàng dậy, nàng dám nói hắn phiền sao? Sau khi chê bai hắn xong còn dám thanh thản nằm ngủ tiếp, nữ nhân này còn có lương tâm sao? Phượng Vô Tà đã hoàn toàn bị đánh thức bởi cú sách này. Nàng ngồi dậy nhìn chằm chằm ảo ảnh u ám của Đế Thiên Tà. Là tấn ảnh thuật. Phượng Vô Tà đỡ trán như thể đang giải thích với Đế Thiên Tà, cũng như đang tự lẩm bẩm. Ta còn tưởng rằng mình nằm mơ chứ. Mặt Đế Thiên Tà trầm trầm, hắn nhìn chằm chằm Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà, ta nhìn thấy nàng kiệt sức tới mức thê thảm. Dù lịch trình bận rộn, ta vẫn sắp xếp thời gian tới thăm nàng. Vậy mà nàng lại chê ta phiền sao? Nàng cho rằng ta thật sự nhàn rỗi đến như vậy sao? Cái gọi là lịch trình bận rộn kia đương nhiên chỉ là một cái cớ. Về phần Đế Đại Giáo Chủ có thật sự nhàn rỗi như vậy hay không, đó là sự thật. Ban đầu để theo đuổi nữ nhân này, hắn đã rời khỏi Đế Linh Giáo rất lâu. Mặc dù trong Đế Linh Giáo đã có những vị trưởng lão rất đáng tin thay mặt hắn giải quyết giáo vụ, nhưng vẫn có một số việc quan trọng cần phải thông qua Thánh Thành Bảo Ngọc truyền tin và xin chỉ thị của hắn. Hắn chần chờ không chịu trở về, có một số giáo vụ quan trọng hắn cứ để dồn lại, chính là vì để ở cùng nữ nhân này thêm một khắc. Vốn dĩ có nữ nhân này bên cạnh, hắn còn có thể yên tâm xử lý giáo vụ. Nhưng bây giờ, nữ nhân này lại đến đây tham gia trận đấu hồn thuật và sẽ bên ngoài một tháng trời. Hắn nghĩ đến điều này liền trở nên cáo kỉnh, ngay cả việc xử lý giáo vụ cũng bị đình trệ. Hắn chịu đựng, lại chịu đựng, nhưng vẫn không thể nhịn nổi mà thông qua tấn ảnh thuật đến thăm nàng. Thế mà kết quả vừa đến là đã nghe nàng mắng hắn phiền, hắn có thể không giận được sao? Phượng Vô Tà thở dài. Đế Thiên Tà, vừa rồi ta chỉ nghĩ là đang nằm mơ, người đừng để tâm quá. Nằm mơ càng không thể. Đế Thiên Tà nghiến răng nói. Mơ thấy ta tới thăm nàng, chẳng phải nên cảm động tới phát khóc sao? Nàng lại đi coi bổn giáo chủ thành ác linh. Quờ tài chính đã muốn xua ác linh này tan biến sao? Phượng Vô Tà bất lực ngáp dài, nàng thật sự rất mệt mỏi. Đế Thiên Tà, hồn lực của ta đã cạn kiệt nên thật sự rất mệt mỏi. Mai mốt còn có trận đấu, lần này coi như ta sai đi. Nhất thời hồ đồ ăn nói lung tung, không biết suy nghĩ, ngài đừng làm ồn được hay không? Để ta ngủ một giấc trước, hôm khác chúng ta lại nói tiếp. Giọng điệu của nàng nhẹ nhàng như thể kiên nhẫn dỗ dành một đứa trẻ. Tuy nhiên giọng điệu như vậy lại càng khiến Đế Thiên Tà không hài lòng. Đây có phải là muốn đuổi hắn? Hắn vừa tới, nàng lại muốn đuổi hắn đi sao? Tuy nhiên lần này hắn đành phải kìm lại cơn tức giận. Nàng đi ngủ đi. Đợi khi nào nàng tỉnh, ta sẽ lại tính sổ với nàng. Phượng Vô Tà gật gật đầu, nằm xuống, nhắm mắt lại một lần nữa. Tuy nhiên một lúc sau, nàng nhận thấy có điều gì đó không đúng, nàng đột ngột mở mắt. Quả nhiên, hư ảnh Đế Thiên Tà vẫn đang đứng bên giường, nhìn thẳng vào nàng. Sao người còn chưa đi? Phượng Vô Tà thật sự cạn lời. Ta đã nói, sẽ đợi nàng ngủ dậy, sau đó tính sổ với nàng. Ta đợi ở đây, phòng trường hợp người tính rồi mà ta vẫn không biết. Phượng Vô Tà há mồm muốn thổ huyết, tuy nhiên nhìn bộ dạng nghiêm túc của Đế Thiên Tà, nàng lại không nỡ nói cái gì. Hắn bị điên sao? Cứ đứng vậy mà nhìn nàng ngủ, hành động này đúng kiểu phát cuồng. Hồn lực của nàng đã cạn kiệt, rất có thể ngủ quên ngày quên đêm, lẽ nào hắn cứ muốn đứng nhìn như vậy sao? Đế Thiên Tà, người mau thu hồi tấn ảnh thuật đi, không cần phải ở đây nhìn ta mãi. Phượng Vô Tà thở dài. Ta phải trông chừng nàng mới được. Vẻ mặt Đế Thiên Tà lạnh lùng, nhưng giọng điệu thì chắc như đinh đóng cột. Ngươi nhìn ta chằm chằm, làm sao ta ngủ được? Đế Thiên Tà nhàn nhạt hỏi. Lúc ngủ, ngươi nhắm mắt hay mở mắt? Đương nhiên là nhắm mắt rồi. Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Nhắm mắt thì làm sao thấy ta nhìn chằm chằm nàng? Phượng Vô Tà không thèm chấp hắn nữa, hắn thích nhìn thì cứ để hắn nhìn. Bây giờ nàng vẫn phải nhanh chóng nghỉ ngơi, phục hồi hồn lực mới là điều quan trọng nhất. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên Phượng Vô Tà cảm thấy có một cổ hồn lực rất ấm áp truyền vào cơ thể nàng. Nàng biết chắc hẳn Đế Thiên Tà không biết đã dùng biện pháp gì để giúp nàng, nhưng khi nàng muốn mở miệng nói chuyện với Đế Thiên Tà thì cảm thấy mí mắt hình như nặng trĩu, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Bất tri bất giác, nàng đã nhắm mắt. Bản thân Đế Thiên Tà đã sử dụng tấn ảnh thuật, bây giờ lại thông qua hư ảnh mà tấn ảnh thuật tạo ra truyền rất nhiều hồn lực vào người Phượng Vô Tà, đồng thời thì triển thuật giúp nàng ngủ yên thoải mái hơn. Sau khi làm xong, Đế Thiên Tà nghiêm túc ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt ngủ say của nàng. Bây giờ nàng còn cảm thấy ta nhìn nàng chằm chằm thì nàng không ngủ ngon được sao? Chờ đến 2 canh giờ sau đó, cánh cửa được đẩy, Phượng Minh Châu, Phượng Quỳnh Ngọc và Phượng Vô Hà phải vào phòng nghỉ ngơi. Kết quả, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hư ảnh Đế Thiên Tà, giống như bị trúng tà, đứng sừng sững bên giường Phượng Vô Tà. Phượng Quỳnh Ngọc kéo tay áo Phượng Minh Châu. Đại tỷ, Lẽ nào tên nam nhân này đứng ở đây suốt 2 canh giờ nhìn chằm chằm Vô Tà ngủ như vậy sao? Phượng Minh Châu chứng kiến cảnh này cũng cạn lời, nhưng là nàng cũng không còn cách nào khác ngoài việc cắn răng bước tới nói với Hư Ảnh: Đế giáo chủ, tỷ muội chúng ta chỉ có căn phòng này, hôm nay xem ra trời đã muộn, 2 ngày tới chúng ta còn phải chuẩn bị thi đấu. Ngài Đế Thiên Tà liếc nhìn Phượng Minh Châu rồi hừ lạnh một tiếng, cuối cùng thu hồi tấn ảnh thuật, Hư Ảnh cũng biến mất. Đã đến ngày thi đấu, hồn lực Phượng Vô Tà hồi phục hoàn toàn, cộng thêm sự giúp đỡ của Đế Thiên Tà ngày hôm đó, nàng chỉ cảm thấy bản thân tràn đầy năng lượng. Sáng sớm tất cả các đệ tử gia tộc lọt vào danh sách thi đấu trên lôi đài đều được nhận lệnh triệu tập từ hồn ấn, thông báo bọn họ đến Quy Vân Đài. Tất nhiên lúc này Quy Vân Đài đã được loại bỏ trận pháp tàn khốc lúc trước. Không có khảo nghiệm của trận pháp, leo lên bậc thang Quy Vân cũng giống như một hành trình leo núi bình thường. Đi được nửa đường, Phượng Vô Tà đột nhiên nở nụ cười. Nàng nói với Phượng Minh Châu bên cạnh mình: Minh Châu, ngày hôm đó khi đi tới đây, ta cảm thấy phong cảnh rất đẹp. Ta tự nghĩ, sau này có cơ hội, nhất định sẽ đến tận hưởng một chút. Không ngờ cơ hội này đã tới sớm như vậy. Phượng Minh Châu không khỏi mỉm cười. Trong thời gian thử thách căng thẳng, muội còn có tâm trạng để nghĩ tới chuyện này sao? Hai người vừa nói vừa cười, tiếp tục đi lên cùng Phượng Quỳnh Ngọc. Phượng Vô Hà ở phía sau đã luôn mang theo tâm trạng tồi tệ kể từ khi biết Phượng Vô Tà lên đỉnh thành công. Thật không ngờ một thử thách khó khăn như thế, 5.000 gia tộc tham gia chỉ còn sót lại hơn 400, vậy mà Phượng Vô Tà có thể vượt qua được. Hôm nay nghe thấy Phượng Vô Tà tràn đầy tự tin, vẻ mặt nàng ta càng thêm khó coi. Vốn nghĩ rằng sau khi tham gia trận đấu, nàng ta có thể danh chính ngôn thuận trở về Phượng gia, nhưng Phượng Minh Châu lại giở trò kéo nàng ta vào đấu trường, chứ không đáp ứng cho nàng ta trở về gia tộc, đúng là chỉ làm nàng ta thêm phiền não. Nếu đã không định để nàng ta trở về, vậy nàng ta phải đấu cái gì chứ? Nhưng đã đam lao, nàng ta không thể không theo lao. Sở dĩ Quy Vân Đài được gọi là đài, thật sự là bởi vì nơi đây được 9 lôi đài hình tròn tạo thành, 8 lôi đài nhỏ vây quanh một lôi đài lớn thành hình bát quái. Cuộc cạnh tranh của top 50 sẽ được tổ chức tại lôi đài bát quái ở giữa. Khi 4 người Phượng Vô Tà đến đỉnh núi, rất nhiều người đã đến xung quanh lôi đài. Sau khi tìm một nơi đứng, Phượng Vô Tà nhìn xung quanh. Nàng nhìn thấy ngũ đại gia tộc đã tới đủ. Bách Lý Vũ Tuyết và Lận Diệt Vân cũng gật đầu với nàng, Phượng Vô Tà cũng khẽ đáp lại. Nhưng khi Ứng Lưu Ngọc nhìn thấy nàng thì sa sầm sắc mặt, sau đó đánh một ánh mắt với Ứng Thải Ngọc. Ứng Thải Ngọc giống như con chó săn của Ứng Lưu Ngọc, chỉ cần một ánh mắt của Ứng Lưu Ngọc, nàng ta đã đẩy đám đông ra bước tới. Nghe nói người tên là Phượng Vô Tà đúng hay không? Ứng Thải Ngọc lạnh lùng nói. Trong trận đấu lôi đài lần này, tốt nhất ngươi đừng để gặp đại tỷ của ta, nếu không đại tỷ nhất định sẽ khiến người thua rất thê thảm. Trước tiên, Phượng Vô Tà cười lạnh, sau đó liếc nhìn hướng Ứng Lưu Ngọc. Ứng Lưu Ngọc giữ một tư thế kiêu ngạo, mắt nhìn phía trước, như thể nhìn không thấy Phượng Vô Tà, ánh mắt đàn ta đầy vẻ khinh thường. Nàng ta phái Ứng Thải Ngọc giáo huấn Phượng Vô Tà, bởi vì nàng ta thật sự không thèm giao du với những người đến từ một gia tộc hạ đẳng như Phượng Vô Tà. Ứng Lưu Ngọc ghét cay ghét đắng màn thể hiện của mình trong trận leo thang Quy Vân 2 ngày trước, thật sự hối hận. Lúc đó đối mặt với loại người như Phượng Vô Tà, nàng ta thật sự không nên bốc đồng. Phượng Vô Tà thu tầm mắt, không nhìn Ứng Lưu Ngọc mà là cố ý cất cao giọng đáp lại Ứng Thải Ngọc. Cũng không biết, hai hôm trước ai đó vừa lên đỉnh đã nôn ra máu, ngã quỵ xuống đất, còn nhờ người khác phải dìu về. Sở dĩ những lời này cất cao giọng như thế, tất nhiên là cố ý để Ứng Lưu Ngọc nghe. Cho dù vị trí đứng của Ứng Lưu Ngọc xa một chút, tư thế cũng làm ra vẻ cao cao tại thượng, ánh mắt không thèm để ý Phượng Vô Tà. Tuy nhiên, thật ra nàng ta vẫn luôn chú ý đến Phượng Vô Tà, đòi tài vẫn lắng nghe cẩn thận những lời Phượng Vô Tà. Nghe thấy lời Phượng Vô Tà, vẻ mặt Ứng Lưu Ngọc lập tức không thể giả bộ, trở nên u ám hơn một nửa. Ngươi! Ứng Thải Ngọc tức giận nói. Đại tỷ của ta đã trúng phải gian kế của ngươi. Trận đấu trên lôi đài hôm nay, ngươi sẽ không có cơ hội đó. Dứt lời, Ứng Thải Ngọc chạy về bên cạnh Ứng Đô Ngọc. Tuy sắc mặt Ứng Đô Ngọc ảm đạm, nhưng nàng ta vẫn cao ngạo đứng lên, quay người mang theo đội ngũ gia tộc rời khỏi. Phượng Vô Tà hừ lạnh. Vốn dĩ nàng lười để ý những kẻ vô lý như thế, nhưng khi những kẻ đó tự tìm tới, tất nhiên nàng sẽ không để cho mình phải chịu thiệt. Ngày sau đó, trên Quy Vân Đài, tất cả những người tham gia đã tới đông đủ. Đại quốc giám xuất hiện trước mặt mọi người. Hôm nay chính là trận đấu lôi đài cạnh tranh tư cách tham gia thử thách bí cảnh. Mọi người chọn đối thủ của mình bằng cách bốc thăm. Hai người một cặp, người chiến thắng sẽ tới tiếp cấp độ tiếp theo, người thua cuộc bị loại. Với một cái vẫy tay, một đạo hồn hỏa xuất hiện trên không trung. Tất cả những người trong gia tộc đã leo thang Quy Vân ngày hôm kia, hãy dùng hồn ấn của các người cảm ứng với hồn hỏa và rút ra con số của chính mình. Những người có cùng số sẽ là một nhóm đối thủ. Đại quốc giám nhàn nhạt nói. Phượng Vô Tà giơ tay kích phát hồn ấn. Sau khi hồn ấn lập lòe một lúc thì trước mặt nàng hiện ra một dòng chữ Khảm Tự Lôi. Lúc này giọng nói đại quốc giám lại truyền tới. Tất cả tuyển thủ vào lôi đài chuẩn bị tỷ thí, những người khác chọn địa điểm đứng xem. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tiểu Sủng Phi của Nhiếp Chính Vương, tác giả Thụy Tiểu Ngốc, thuộc thể loại dị giới, nữ cường, ngôn tình, cổ đại, sủng. Và sau đây, Phương Thảo sẽ tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Hoa Khắp Tuyết, đứa bé bị bỏ rơi trong núi, được Vô Cực lão nhân cứu sống, trở thành đồ đệ chân truyền. Nàng có dung mạo diễm lệ tuyệt sắc, lạnh lùng băng lãnh như trích tiên, lời nói cay độc, chọc người tức chết không đền mạng. Nhưng phía sau đó là một tâm hồn ấm áp, giàu tình cảm. Hắn, Mộ Lương, là vị hoàng tử mà hoàng đế yêu thương nhất, được phong làm Nhiếp Chính Vương nhỏ tuổi. Tiên đế ban cho hắn Thanh Trảm Long Kiếm, trên chém hung quân, dưới trảm gian thần, quyền uy hơn cả hoàng đế. Hắn lạnh nhạt, kiêu ngạo thành tính, một thân huyễn thuật thâm hậu, không ai sánh kịp, nổi tiếng là sát thần, thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết. Dù hắn tôn quý, kiêu ngạo như vậy, nhưng khi gặp nàng, hắn vẫn là một nam nhân si tình, vì nàng, hắn nguyện từ bỏ tất cả.